Bàn tay hướng đàn lô khẽ vỗ một cái, đàn lô lập tức chấn động. Hụt, có một ngọn lửa màu lam đậm từ phía dưới đàn lô toát ra. Đối với việc nắm giữ là bản nguyên thuộc tính hỏa, đối với Tô Hàn thì thực sự quá đơn giản rồi. Bản tôn thứ hai của hắn có chính là hỏa thuộc tính bản nguyên, bản tôn thứ tám có chính là hỏa thuộc tính sơ cấp pháp tắc. Loại nhân pháp nhất phẩm đan dược này, luyện chế thì căn bản không cần đến hỏa thuộc tính bổn nguyên, mà xem như cần dùng đến thì lấy tu vi của Tô Hàn cũng không thể sử dụng trong thời gian quá dài. Soạt một tiếng, hỏa diễm không ngừng bốc lên mà đan lô bị thiêu đốt thì càng ngày càng đỏ. Theo thời gian trôi qua, lông mày Tô Hàn nhíu lại càng ngày càng sâu. Cái hỏa lầm phòng kia cũng thật đúng là đại thủ bút, ta mua hơn 100 vạn linh tinh dược liệu, vỏn vẹn chỉ cho ta một cái phá đan lô như vậy, thời khắc nào cũng là như muốn sụp đổ thế này. Nếu như là sử dụng khai thiên đỉnh mà luyện đan được thì tốt biết bao nhiêu, đáng tiếc là tu vi của ta không đủ, nhiều lắm cũng chỉ có thể mang khai thiên đỉnh ra để làm vật bảo mệnh tạm thời. Trong lúc lắc đầu, nhiệt độ của đan lô đã đạt tới giới hạn, Tô Hàn vung tay lên, lập tức có hơn 10 cây tinh quang tiến vào lò luyện. Bởi vì nhiệt độ quá cao, cơ hồ tại thời điểm là cây cỏ rơi vào trong đan lô, trong khoảnh khắc liền bị hòa tan, biến thành chất lỏng. Trên đó còn có tinh quang lấp lóe như một mảnh ngôi sao, nhìn cực kỳ mỹ lệ. Ở dưới tình huống bình thường thì đan sư luyện chế đan dược đều là từng gốc đan dược bỏ vào lò đan. Đây cũng là nó vừa an toàn mà tăng mang tính ổn định cao, tỷ lệ luyện chế thành công cũng sẽ lớn hơn một chút. Trừ phi là đối với loại đan sư đã luyện đến trình độ gọi là lô hỏa thuần thanh mới có thể trong một lần ném vào vài cọng. Cái dạng này cũng có chỗ tốt, chính là đan dược luyện ra sẽ có thêm được vài viên, phẩm chất cũng sẽ cao hơn. Kỹ thuật luyện đan của Tô Hàn thì đã không thể dùng cái từ lô hỏa thần thanh để mà hình dung. Hắn đã từng là đan sư đỉnh cấp của thánh vực. Nếu như luyện chế một viên nhất phẩm đan dược ở trong hạ đẳng tinh vực mà cũng phải cẩn thận từng chút, vậy thì còn không bằng là tìm một khối đậu hủ đập đầu mà chết đi cho rồi. Cỏ tinh quang này chính là loại dược phẩm phụ trợ có thể dung nạp tinh hoa của mộc tâm thạch, dùng linh mộc của những dược thảo này. Hỏa thuộc tính cùng với mộc thuộc tính vốn là tương khắc với nhau. Nếu như không có thêm cỏ tinh quang vào, thì tỷ lệ luyện đan thất bại sẽ phải đạt tới hơn 90%. Kinh nghiệm ở kiếp trước còn rõ mồn một ngay trước mắt, Tô Hàn trọng sinh, nhưng mà ký ức của yêu long cổ đế thì chưa từng mất đi. Hắn đem toàn bộ là tinh hoa để vào trong lò luyện đan. Đan lô vốn đỏ bừng kia lúc này lại nổi lên một vầng sáng màu đỏ sậm, dường như là muốn bao phủ cái đan lô vậy, trông mỹ lệ tới cực điểm. Nếu như không biết là Tô Hàn mà lại thấy cảnh luyện đan như vậy thì nhất định sẽ cảm thấy đây là một cái chí bảo nào đó. Trên thực tế thì đây bất quá chỉ là một cái đan lô rất bình thường mà thôi. Đồng dạng sau khi hòa tan hơn 10 cây linh hỏa, lúc này Tô Hàn mới đem mộc tâm thạch bỏ vào. Đúng, chính là mộc tâm thạch, chính là vật phẩm nhiệm vụ ở giai đoạn thứ hai của Tô Hàn. Trước đó dùng mộc tâm thạch để đổi lấy linh tinh, hiện tại lại hao tổn linh tinh mua về, một trước một sau, Tô Hàn lỗ lòi ra. Đây cũng là chuyện không có cách nào, bởi vì ai có thể tính trước chu đáo như vậy chứ? Nếu như mọi thứ đều có thể tính như thế, thì trên thế giới này sẽ không có tồn tại hai chữ người ta gọi là hối hận. Khi mà mộc tâm thạch cùng với vầng sáng hỏa hồng sắc triệt để hòa tan vào, giống như hóa thành là một cái vách ngăn mà ngăn cách giữa tinh vực hạ đẳng và trung đẳng trong thời điểm bị đứt gãy vậy. Sau đó thì Tô Hàn cũng đem hai loại dược phẩm sau cùng bỏ vào, linh mộc tinh và linh tinh. Bên trong linh tinh vốn ẩn chứa linh lực cực kỳ kinh người, mà linh lực này nó không đơn thuần là một loại năng lượng, còn có một chút ý cảnh pha tạp nữa. Nếu như là đem, giống như biển cả đem tất cả vật phẩm đều bao phủ, thì cỏ tinh quang kia tác dụng còn lớn hơn nhiều. Khi luyện đan mà cho thêm linh tinh cũng là chuyện hết sức bình thường. Theo thời gian trôi qua thì rất nhanh trong thánh tử tu di giới đã là 3 ngày, còn ngoại giới thời gian ngắn hơn, chỉ vỏn vẹn 2 canh giờ. Trong 3 ngày này, Tô Hàn không ngừng lật đi lật lại, hỏa diễm dưới cái đan lô, đem toàn bộ đan lô thiêu đốt đỏ bừng, nhiệt độ trên đó là phi thường kinh khủng. Nhìn một cái dường như là đan lô cũng có chút bị hỏa tan. Không sử dụng đan lô ta cũng có thể luyện chế ra đan dược, nhưng mà sẽ không làm được tùy tâm sở dục như ở kiếp trước, nhiều lắm cũng chỉ đạt tới bước thượng thừa thôi. Tô Hàn thấp giọng thở dài, cuối cùng vẫn là do tu vi không đủ, làm cái gì cũng bị giới hạn. Sáng sớm ngày thứ tư, thần niệm của Tô Hàn khẽ động, hỏa diễm vùn vụt luôn bốc lên bây giờ biến mất, nhiệt độ của đan lô cấp tốc hạ xuống, nhưng vẫn phải Phập phòng mất 5 phút thời gian mới hoàn toàn trở về nhiệt độ ban đầu. Tô Hàn mở đan lô ra, thần niệm đảo qua trong đó có 10 viên đan dược toàn thân tròn trịa, lúc này mới lộ ra thần sắc hài lòng. Trung quy là cũng không đem cái nghề cũ này bỏ xó. Âm thanh mỉm cười của Tô Hàn, hắn vung tay lên, hơn 10 viên thuốc lập tức xuất hiện trong tay. 10 cây dược liệu luyện chế ra 10 viên thuốc, xác suất thành công là 100%. Mà nhìn lại hoa văn trên đan dược kia cũng lộ ra hào quang màu xanh lục, chỉ lướt qua là có thể phân biệt ra. Toàn bộ 10 viên hồi tâm đan này đều là cực phẩm. Coi như không tệ, Tô Hàn mỉm cười lại tiếp tục luyện đan. Cứ như vậy, ở ngoại giới trôi qua ước chừng 1 tháng, thì ở trong thánh tử tu di giới đã trôi qua khoảng 2 năm. Tất cả dược liệu trong tay của Tô Hàn đều đã dùng hết, mà đan dược quán cũng đến 100 khỏa. Số lượng này không phải là quá nhiều, mất 100 vạn linh tinh để mua dược liệu, vọn vẹn chỉ luyện chế được có 100 viên đan dược, tựa hồ cũng không đáng để cao hứng. Nhưng mà 100 viên đan dược này toàn bộ đều là cực phẩm. Nếu như cầm tới trong phòng đấu giá, tổng giá trị lại sẽ không thấp hơn là 150 vạn linh tinh, tương đương với 1 tháng, kiếm lời ra 50 vạn linh tinh. Đây chính là lấy con số thấp nhất để mà ước đoán. Ta mua dược liệu này thì Thiên Sơn Các đều biết, vậy ta muốn luyện chế đan dược gì, bọn hắn cũng đều rõ ràng, cho nên có một chút dược liệu không thể mua ở chỗ này. Trong lúc trầm ngâm, Tô Hàn từ trong thánh tử tu di giới bước ra. Tô sư huynh, ngài xuất quan ư, đan dược luyện chế thành công sao? Diệp Tiểu Phỉ vội vàng đứng dậy. Tạm được, Tô Hàn bàn giao. Ngươi tạm thời ở trong động phủ đi. Trước khi ta không trở về, thì không cần phải đi đâu cả, tránh phát sinh nguy hiểm không cần thiết. Vâng. Từ đáy lòng của Diệp Tiểu Phỉ dâng lên một trận vui vẻ, Tô sư huynh lại quan tâm mình như vậy. Đây là sau khi phụ mẫu của nàng vứt bỏ xong, người duy nhất thật lòng tốt với mình. Tô Hàn thì không biết được ý nghĩ trong lòng của nàng, nhưng lúc này hắn muốn ly khai. Hắn chợt nhớ tới thân thế của Diệp Tiểu Phỉ, trong lúc trầm ngâm lại xoay người. Trong này có 1 viên hồi tâm đan, sau đó lại cho người 1000 linh tinh, cố gắng mà tu luyện. Cái này, Diệp Tiểu Phỉ trợn mắt há hốc mồm, Tô Hàn đối với nàng tốt, nàng cảm thấy rất cao hứng, nhưng mà tốt đến trình độ này thì đúng là tốt lốp, có chút thụ sủng nhược kinh, không, phải nói là thất kinh mới đúng. Yên tâm, ta đối với ngươi không có ý gì khác, nhưng ngươi phải chớ kỹ, ngươi là người của Tô Hàn ta, ta đã mua ngươi 1000 năm. Tô Hàn túm cái bím tóc đuôi ngựa của Diệp Tiểu Phỉ, rồi đem những vật kia đặt trước mặt nàng, lúc này mới rời đi. Tô sư huynh, nhìn qua bóng lưng của Tô Hàn mà con mắt của Diệp Tiểu Phỉ cũng đỏ lên. Người nếu như thực không có mục đích, vậy thì Diệp Tiểu Phỉ ta tuyệt đối sẽ không quên ân này. Sau khi rời khỏi động phủ, Tô Hàn liền xôn qua núi của đệ tử ngoại môn, đi tới quảng trường của Thiên Sơn Các. Mỗi một chỗ đi qua, có không ít người chào hỏi, mà Tô Hàn cũng phi thường khách khí. Quảng trường này có một cái truyền tống trận có thể truyền tống đến những tinh cầu khác. Trên thực tế thì truyền tống trận của Thiên Sơn Các là không ít, nhưng đều là truyền tống ở phía trên của Thiên Sơn Tinh, có thể truyền tống ra ngoài tinh cầu thì chỉ có một tòa này thôi. Tô sư huynh, muốn đi đâu? Trong qua truyền tống trận cũng là ngoại môn đệ tử luân phiên trao đổi thay đổi nhau. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi cười nói, phụ cận của Thiên Sơn Tinh, có hành tinh nào là có nhiều chợ đen nhất? Chợ đen? Tên ngoại môn đệ tử kia sửng sốt một chút. Tô sư huynh, ngài xác định nói là chợ đen mà không phải là phường thị sao? Tô Hàn gật đầu. Chợ đen và phường thị bản chất nó khác biệt với nhau. Đơn giản mà nói thì phường thị cũng tương đương với chợ vậy, mua bán các loại vật phẩm. Nhưng như các loại thế lực như Thiên Sơn Các này, ở trong chợ thì đều có đệ tử của nhà mình đóng quân. Thế nhưng chợ đen thì hoàn toàn không giống, chợ đen thì không có ai trông giữ cả. Sự tình giết chóc quả nhiên là chuyện như cơm bữa. Đến chợ đen thì an toàn của bản thân căn bản chẳng có ai bảo hộ cả. Nhưng mà người muốn đi chợ đen thì so với người muốn đi phường thị đông hơn rất nhiều, bởi vì chợ đen thì sẽ không có thế lực nào trưng thu thuế má, còn phường thị thì có. Và lại bên trong chợ đen có thể mua được rất nhiều đồ vật mà phường thị không có, giao dịch cũng cực kỳ thuận tiện, không cần phải lộ ra chân dung hành tích, rất nhiều bí mật cũng không sợ người ta biết tới. Phường thị, nếu như người muốn bán thứ gì, mua thứ gì, đều sẽ bị lập tức những thế lực khác biết được. Còn xém chút là biết luôn, một ngày người đánh giám mấy lần, có bao nhiêu cọng lông ở dưới phần cơ quan sinh sản. Đối với Tô Hàn mà nói thì đi tới phường thị ngược lại không có gì, nhưng mà vạn nhất muốn mua một chút dược liệu không muốn để cho người ta biết thì phải làm sao, cho nên đi chợ đen vẫn là thích hợp nhất. Chợ đen? Tên đệ tử kia suy nghĩ rồi nói, Khoảng cách gần Thiên Sơn Tinh nhất có 4 cái chợ đen, theo thứ tự là chợ đen Cọc Gỗ, chợ đen Thiên Phủ, chợ đen Âm Lĩnh và chợ đen Mộng Hàm. 4 cái chợ đen này tự nhiên là cũng thuộc về 4 thế lực khác nhau. Chợ đen Mộng Hàm là lớn nhất, số lượng vật phẩm giao dịch bên trong cực kỳ phong phú, mà giá cả so với 3 chợ đen khác thì lại phong phú và mềm hơn một chút. Chủ yếu nhất thì ở trong chợ đen Mộng Hàm, an toàn lại cao hơn rất nhiều, dù sao thì cũng có lão tổ của Thẩm gia tọa trấn. Thẩm gia lão tổ? Tô Màn nhíu mày, chợt cười nói, vậy thì liền giúp ta chuyển tống đến chợ đen Mộng Hàm đi thôi. Được. Tên ngoại môn đệ tử kia gật đầu. Chợ đen Mộng Hàm thì ở phía trên của Thẩm Thị Tinh, chúng ta có chuyển tống trận, nhưng không có trực tiếp xây dựng ở chợ đen Mộng Hàm, cho nên Tô Sư Huynh đến Thẩm Thị Tinh thì lại phải đi bộ một đoạn thời gian. Không sao, bao nhiêu linh tinh, Tô Hàn nói. Vừa đi vừa về hết thảy là 200 linh tinh. Tô Sư Huynh cầm tấm thẻ này, thời điểm trở về thì không cần giao nạp phí dụng truyền tống, trực tiếp đem tấm thẻ này khắc lên truyền tống trận, thì truyền tống trận sẽ lập tức vận chuyển. Đà tạ, Tô Hàn cầm tấm thẻ, lên tiến vào truyền tống trận rồi biến mất. Sau khi hắn rời đi, tên ngoại môn đệ tử kia thở dài. Quả nhiên là kẻ có tiền, 200 linh tinh mà con mắt đều không nháy một cái. Loại thân phận như ta thì đúng là tương đương một năm bổng lộc rồi. Các ngoại môn đệ tử kia thở dài, Tô Hàn cũng không có nghe được. Trọn vẹn 2 canh giờ Tô Hàn mới từ trong thông đạo truyền tống đi ra. Thẩm Thị Tinh lớn như vậy đã hiện ra trong tầm mắt. So sánh với Thiên Sơn Các thì nơi này phồn hoa hơn nhiều, bởi vì nơi này cơ hồ đều khắp nơi đều có phường thị, mà lại không có thế lực lớn gì chấn áp. Nếu như thật nói là có thì chính là lão tổ Thẩm gia thôi. Lão tổ Thẩm gia này là một phường tán tu, hắn truyền thừa xuống một cái gia tộc không phải là thế lực, mà chợ đen Mộng Hàm chính là do Thẩm gia lão tổ mở ra, bởi vì nữ nhi của Thẩm gia lão tổ liền gọi là Thẩm Mộng Hàm. Đương nhiên, chợ đen thì là chợ đen, đã phủ lên 2 cái chữ chợ đen này thì Thẩm gia đối với chợ đen Mộng Hàm cũng không quản quá nhiều. Tô Hàn đi qua thì ven đường hai bên cơ hồ đều lít nhít là người, giống như đứng tại hư không nhìn lại có thể thấy đủ các loại màu sắc, hình dạng và sắc thái. Đủ các loại hàng người đang tiến hành mua bán, có đan dược, có vũ khí, có trang bị phòng ngự, có linh kỹ, công pháp, vân vân và mây mây. Dù sao thì cũng cực kỳ phổ biến, nhưng cái phổ biến này cũng nói rõ là phẩm cấp khá thấp. Sau khi từ chuyển tống trận đi ra, Tô Hàn toàn thân áo trắng đã biến thành máu đen. Còn đỉnh đầu đội thêm một cái mũ rộng vành, cũng có một cái mạng che mặt màu đen phủ xuống, cho dù là mỏng nhưng khó mà thấy rõ bên trong. Cái loại trang phục đơn giản này chính là phổ biến nhất ở trong các dạng chợ đen. Đương nhiên nếu như đối phương có tu vi quá cao thì chỉ cần liếc mắt qua là nhìn thấu. Giống như Tô Hàn ở đây, đừng nói là linh thể cảnh, coi như là thất phẩm hóa linh cảnh cũng có thể thấy tướng mạo dưới tầm hắc sa kia. Tướng mạo này chính là một lão già mặt mũi nhăn nheo. Tô Hàn đã dịch dung. Dưới dịch dung của hắn thì thất phẩm hóa linh cảnh cũng nhìn không thấu, nhưng mà linh thể cảnh thì vẫn có thể nhìn thấu được. Đối với Tô Hàn mà nói thì cái này tựa hồ như là người ta tự nhiên không công lại tốn một viên linh tinh, có một chút, ít còn hơn không. Đây là cải biến lớn nhất mà hắn có thể làm được ở trong tình huống này. Tu vi quá thấp đã hạn chế của hắn rất nhiều. Nếu tu vi long tôn cảnh hậu kỳ mà muốn để cho thần hải cảnh hay là đạo tôn cảnh đều nhìn không thấu thì đó chỉ là nằm mơ mà thôi. Các hạ, ngươi chờ ta một chút. Một giọng nữ thanh thúy từ phía sau truyền đến. Tô Hàn dưới lớp hắc sa, gương mặt giả nua lộ vẻ bất đắc dĩ, liền dừng bước. Các hạ, không cần phải đi như vậy, ta đã gọi ngươi nhiều lần. Theo âm thanh lầm bầm truyền đến thì một nữ hải nhi thanh lệ, thân mang lụa mỏng màu lam đã đập vào tầm mắt. Thấy ánh mắt của Tô Hàn nhìn lại thì nữ hải nhi này cũng không lớn lắm, chỉ tầm bộ dáng 18-19 tuổi. Hiển nhiên đây là số tuổi chân chính của nàng, bởi vì tu vi của nàng cũng đồng dạng với Diệp Tiểu Phỉ, chỉ là long thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Có việc gì vậy? Tô Hàn thản nhiên nói. Thấy Tô Hàn đáp lời, nữ hải nhi kia lập tức lộ ra một nụ cười công nghiệp. Các hạ không nhớ ta rồi sao? Mỗi lần thời điểm ngài đến, ta dẫn đường cho ngài mà. Tô Hàn trố mắt ra, quả nhiên là sáo lộ mới à, làm người ta cảm thấy rực rỡ hẳn lên. Ta còn mẹ nó còn chưa có tới nơi này bao giờ. Nếu quả thật là đã tới thì cũng là mấy ngàn vạn năm trước đó. Người nói là một lần hay là một kiếp vậy? Khục khục, nhận nhầm. Thấy Tô Hàn không nói lời nào, nữ hải nhi kia hơi đỏ mặt ho nhẹ một tiếng. Bất quá chuyện này cũng không có quan hệ gì, ngũ hồ tứ hải giai huynh đệ, các hạ lần đầu tiên tới đây, chắc hẳn đối với rất nhiều chuyện ở nơi này không rõ. Nhưng nếu không để cho tiểu nữ tử là Triệu Tân Dĩnh đến giảng giải cho ngài một chút, ngài chỉ cần trả ra 10 cây linh tinh thì có thể trong thời gian 3 ngày thưởng thức được khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành này của ta, còn nghe được âm thanh như hoàng oanh líu lo của ta, càng đối với nơi này hiểu rõ vô cùng tường tận. Tô Hàn lại một lần nữa cạn lời. Cái loại thao tác này từ đâu mà có vậy? Đối với nơi này hiểu rõ thì là thật, nhưng khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành rồi giọng nói như hoàng oanh chim hót thì thôi quên bà nó đi. Vậy thì tốt, ngươi mang theo ta đi. Ở phía dưới hắc xa có âm thanh khàn khàn chuyển đến, Triệu Tần Dĩnh lập tức lộ vẻ vui mừng, gật đầu túi bụi. Các hạ xuống đây là muốn mua đồ hay là bán đồ, hay là muốn đến tiểu hắc thị tham quan một chuyến? Vẫn là đi chợ lớn Mộng Hàm, lớn nhất ở Thẩm Thị Tinh đi. Triệu Tần Dĩnh vừa đi vừa hỏi. Chợ đen Mộng Hàm, Tô Hàn trả lời rất đơn giản. Chợ đen Mộng Hàm thì từ nơi này quốc bộ về cần có 3 ngày, nhưng nếu cưỡi tuyết ưng thì chỉ một canh giờ là đủ. Triệu Tân Dĩnh liền nói ngay, mỗi một chuyến là một viên linh tinh, ta cảm thấy cũng không đắt, các hạ thấy sao? Tô Hàn trầm ngâm một chút, hắn biết Triệu Tân Dĩnh này khẳng định là có móc nối với những cái tiểu thương được thuê gọi là tuyết ưng kia. Nếu như tự mình thuê thì nàng chắc chắn sẽ được trích phần trăm. Nhưng mà Tô Hàn cũng không có ghét bỏ hành động này của Triệu Tân Dĩnh, bởi vì đây cũng là chuyện quá bình thường thôi. Mà Triệu Tân Dĩnh nhìn vô cùng chu đáo, lại không hỏi những vấn đề mà Tô Hàn cảm thấy phiền chán, trực tiếp vì Tô Hàn mà bày ra kế hoạch tốt nhất, ngắn nhất. 3 ngày thời gian Tô Hàn đích thực không muốn trễ nải, nơi này đối với hắn chẳng có gì mới lạ cả, một kiếp trước đã trải nghiệm quá nhiều rồi. Vậy thì cưỡi tuyết ưng, Tô Hàn vung tay lên có 2 linh tinh rơi vào tay Triệu Tân Dĩnh. Các hạ không cần phải gấp. Triệu Tân Dĩnh cũng không có tiếp mà cười nói, lần này vì để dẫn đường cho các hạ không cần phải thanh toán trước, chỉ cần không phải là quá nhiều tinh linh thì tiểu nữ đều có thể là ứng giúp ngài. Thời điểm cuối cùng kết toán một chỗ là được. Vậy tốt, Tô Hàn khẽ gật đầu. Rất nhanh thì Triệu Tân Dĩnh đã đưa tới một con tuyết ưng. Tuyết ưng hình thể to lớn, 2 người cưỡi hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta mỗi người một con cũng được, nhưng mà như vậy thì sẽ hao phí thêm một viên linh tinh, Triệu Tân Dĩnh nói. Tô Hàn tự nhiên là không có ý kiến gì. Mình là một đại nam nhân, Triệu Tân Dĩnh cô ta còn không sợ bị chiếm tiện nghi, thì mình sợ cái gì chứ? Bất quá, ấn tượng quán đối với Triệu Tân Dĩnh lại cao hơn một chút. Nếu xem thường một viên linh tinh này, dạng người hầu giống như Diệp Tiểu Phỉ kia, một năm cũng chỉ có một viên bổng lộc mà thôi, đối với các nàng mà nói rất là chân quý. 2 người sử dụng linh tinh, Triệu Tân Dĩnh tự nhiên ngồi phía trước, Tô Hàn thì ngồi phía sau lưng nàng. Sau một canh giờ thì chợ đen Mộng Hàm to lớn đã xuất hiện trong tầm mắt. Nơi này giống như một cái thành trì cự đại vậy, bất quá bên ngoài lại không có tường thành, mà là một mảnh đại sâm lâm đã sinh trưởng không biết bao nhiêu năm, đem toàn bộ chợ đen Mộng Hàm vừa vặn vây quanh. Cho dù là ở trên hư không, cũng là không thể nhìn thấy điểm cuối của chợ đen Mộng Hàm ở đâu, đây hoàn toàn chính xác là rất lớn. Là chỗ này, Triệu Tân Dĩnh mở miệng rồi vỗ vỗ vào tuyết ưng phi thường ngoan ngoãn chậm rãi hạ xuống để cho 2 người đáp xuống mặt đất. Chợ đen Mộng Hàm là do Thẩm gia lão tổ sáng lập ra, cho tới nay đã trải qua thời gian tiếp cận với 10 vạn năm. Chính là một trong chợ đen lớn nhất ở trong khu vực tinh cầu phụ cận. Triệu Tân Dĩnh đầu tiên giảng giải một lần về chợ đen Mộng Hàm, sau đó lại nói. Đối với chợ đen Mộng Hàm thì tiểu nữ tử phải nói là xe nhẹ đường quen, vô cùng quen thuộc. Các hạ muốn làm gì cứ trực tiếp nói với ta. Tô Hàn suy nghĩ một chút, có phòng đấu giá không? Tự nhiên là có. Nơi này phòng đấu giá có không ít, nhưng mà lớn nhất thì vẫn là phòng đấu giá Thẩm Thị, chính là do Thẩm gia mở ra, an toàn, thuận tiện, giá cả tốt, ta đề nghị ngài lựa chọn nó đầu tiên, Triệu Tân Dĩnh nói. Vậy thì đi phòng đấu giá Thẩm Thị, được. 2 người vừa tiến vào chợ đen cũng không gặp ai ngăn cản cả, Thẩm gia cũng không thu phí tổn của bất cứ một ai, bởi vì đây dù sao cũng là chợ đen. Theo ý nghĩa nào đó thì chợ đen Mộng Hàm tuy là nói Thẩm gia sáng tạo ra, nhưng nếu đã là chợ đen thì sẽ không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Nếu như quản quá rộng thì lưu lượng người đến chợ đen sẽ giảm mạnh, còn không bằng đi phường thị. 2 người đi qua chỗ ven đường thì Tô Hàn không ngừng hướng bốn phía dò xét, mà Triệu Tân Dĩnh thì trên mặt luôn nở nụ cười đi thẳng về phía trước, tựa chừng chưa từng nhìn quanh chút nào. Có rất nhiều dạng người giống như Triệu Tân Dĩnh vậy. Loại người này sau khi lấy lòng Tô Hàn thì không ngừng hướng bốn phía mà lộ ra cái thứ mình thích, trông thấy mà thèm, kỳ vọng đối phương có thể mua cho mình. Mà cái loại hoàn đầu này số lượng không phải là ít đâu, vì sảng khoái nhất thời, vậy mà còn nói thêm mấy câu như là người rất là soái, rồi người rất có tiền, những cái loại lời lịnh nọt vỗ mông ngựa này, để cho khách phải bỏ ra linh tinh. Nhưng Triệu Tân Dĩnh hiển nhiên không phải loại người như vậy, ấn tượng của Tô Hàn đối với nàng càng ngày càng tốt. Phòng đấu giá Thẩm Thị ở trong chợ đen Mộng Hàm, nó chính là một trong kiến trúc mang tính biểu tượng. Từ phía xa Tô Hàn đã có thể nhìn thấy kiến trúc sừng sững giữa thiên địa như muốn đâm thẳng vào mây, chiều cao tiếp cận tới cả vạn trượng, hình thể khổng lồ phát ra khí tức bàng bạc. Phòng đấu giá Thẩm Thị năm chữ to này hoàn toàn là linh khí ngưng tụ lại trôi nổi giữa hư không, kéo dài mãi không tan. Hào. Phòng đấu giá Thẩm Thị này cho Tô Hàn cái cảm giác đầu tiên chính là chữ hào. Cảm giác thứ hai là phi thường hào, tựa hồ là vô luận ở nơi nào, cường giả chấp trưởng một phương như thế này đều sẽ lấy cái loại phương thức là hào để thể hiện những thứ mà mình có thể nắm giữ. Phòng đấu giá này tuy nói là rộng lớn nhưng bốn phía lại có kim quang tô điểm nhìn cực kỳ lóa mắt, giống như năm chữ to kia, chí ít cũng phải cả vạn linh tinh mới có thể ngưng tụ ra được. Vạn linh tinh, đỉnh thiên sơn các, ngoại môn đệ tử mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm bổng lộc lại bị Thẩm gia làm thành một cái biển hiệu treo trên không trung. Mà theo thời gian trôi qua thì linh lực này sẽ tiêu tán, nếu như muốn duy trì năm chữ này tồn tại thì cứ phải liên tục sử dụng linh tinh. Mà Thẩm gia chỗ này tồn tại phải đến 50 vạn năm, thậm chí lâu hơn. Vậy cái này tương đương phải tiêu hao biết bao nhiêu linh tinh, không có cách nào tưởng tượng. Chỉ ít thì mấy trăm vạn trong tay Tô Hàn khẳng định là không đủ rồi. Nếu có thực lực thì ăn cướp ở chợ đen cũng tốt à? Tô Hàn âm thầm nghĩ. Các hạ, đến phòng đấu giá rồi, chúng ta vào chứ? Âm thanh của Triệu Tân Dĩnh chuyển tới. Bởi vì phòng đấu giá Thẩm gia là sản nghiệp nhà mình, không có quan hệ với chợ đen, cho nên muốn vào thì nhất định phải giao nộp một viên linh tinh, làm trận phí. Mà cái này tác dụng của một viên linh tinh cũng có thể để cho ngài lưu phách mua sắm vật phẩm và thu hoạch được những cái loại hình tốt nhất chuyên tra do chuyên gia của Thẩm gia thẩm định. Tô Hàn gật đầu, Triệu Tân Dĩnh liền tươi cười đem linh tinh đưa ra. Hai người tiến vào phòng đấu giá, cái đầu tiên đập vào mi mắt chính là người, lít nha lít nhít, chèn trúc không chịu nổi. Nếu không phải là đều có tu vi, lấy nhu lực hướng người khác nhẹ đẩy ra, thì sợ là sẽ phải chăn lấn đến cả người đầy mồ hôi, chua loét, có khi lại bị chèn chết cũng chưa biết chừng. Mua bán thật là hot à? Tô Hàn nhẹ giọng thở dài. Thẩm gia mua bán rất tốt, nhưng cũng không phải lúc nào cũng đông như ngày hôm nay. Chỉ có thể nói là các hạ may mắn thôi, nếu là đổi lại thời gian khác thì chưa hẳn. Triệu Tần Dĩnh cười nói, ồ, Tô Hàn lập tức hứng thú. Ý của ngươi là hôm nay có vật phẩm gì tốt muốn đấu giá sao? Không phải hôm nay, mà là sau đó, Triệu Tần Dĩnh giải thích. Sau đó thì phòng đấu giá Thẩm Thị sẽ cử hành một trận đấu giá hội cỡ lớn. Loại đấu giá hội này không có thời gian cố định, mà cũng không có trắng trợn tuyên truyền. Dù sao thì chợ đen nó không giống với phường thị, có quá nhiều quy tắc. Trắng trợn tuyên truyền thì đối với phòng đấu giá đôi khi còn không tốt. Cho nên, loại đấu giá hội cỡ lớn này chỉ có thể tìm vận may, giống như ngài vậy, tới thật đúng lúc cho nên đụng phải. Theo tin tức ở chỗ Thẩm gia chuyển ra, thì đấu giá hội lần này sẽ có chí ít là 3 kiện chí bảo. Có tam phẩm đan dược là chất cốc đan, cực phẩm huyền khí ly tử kiếm và bí thuật đặc thù thiên nhãn thuật. Chất cốc đan, ánh mắt Tô Hàn sáng lên, bất quá rất nhanh liền biến mất. Ly tử kiếm kia và thiên nhãn thuật Tô Hàn không để tâm, duy nhất hứng thú chính là chất cốc đan này. Chất cốc đan là đan dược tam phẩm, không hề tầm thường. Nó cũng là khó luyện chế, phàm là đan dược luyện chế ra thì khẳng định sẽ là cực phẩm, bởi vì đan dược này tên như ý nghĩa, có thể để cho một cường giả lâm vào bình cảnh ở hư thiên cảnh, đột phá gông cùm xiềng xích để tăng lên một cảnh giới. Về phần tăng lên là tiểu cảnh giới hay đại cảnh giới thì phải nhìn vào bản thân người sử dụng. Dù sao tác dụng của đan dược này là quá lớn, thời điểm kiếp trước Tô Hàn cũng đã từng luyện chế qua. Vô số ngàn vạn năm trôi qua, xem ra cái tinh vực hạ đẳng này cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn, Tô Hàn âm thầm nghĩ ngợi. Chất cốc đan này chỉ có hữu hiệu đối với hư thiên cảnh thôi, mà ở tại phòng đấu giá thì giá cả khẳng định sẽ rất cao. Các hạ nếu không phải là cường giả hư thiên cảnh thì ta đề nghị không nên cạnh tranh, Triệu Tân Dĩnh nói. Ta biết rồi. Tô Hàn gật đầu, ánh mắt lại dò xét bốn phía chung quanh. Đây thậm chí chỉ là tầng 1 của phòng đấu giá, cũng là đại sảnh lớn nhất, bên trái là một chút vật phẩm lưu phách. Cái gọi là lưu phách này ở thời điểm đến đấu giá hội, nếu không có ai cạnh tranh, à nếu có người cạnh tranh hoặc là giá cả bằng nhau, ai cũng không đề cập tới, sẽ tiến hành lưu phách để tất cả mọi người đều có cơ hội nhìn thấy vật này. Mà bên phải thì có một số nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đang mỉm cười vì mọi người mà giải thích cái gì đó. Nếu như không hiểu thì có thể hỏi. Đối diện đám người Tô Hàn, ngoại trừ cầu thang ra thì còn có một cái bác cổ. Ở trên mặt của nó phải rộng đến cả ngàn trượng. Đây chính là công khai ghi giá, thích thì có thể mua. Tô Hàn đại khái nhìn thoáng qua, cũng có một chút hào hứng. Nói thật thì đồ vật hắn có thể dùng, trong tay hiện tại cơ bản đều có rồi. Những đồ vật mà cần mua thì lại không đủ linh tinh để mua. Lầu 2 là địa phương mua bán đan dược, từ nhất phẩm cho đến tứ phẩm cơ hồ đều có, thậm chí có cả ngũ phẩm đan dược, bất quá là phi thường thưa thớt, bình thường đều sẽ không lấy ra, về phần cực phẩm thì không có. Lầu 3 là địa phương mua bán vũ khí, lầu 4 linh kỹ, lầu 5 công pháp. Tô Hàn mở miệng đánh gãy lời nói của Triệu Tân Dĩnh, đi lầu 2 nhìn một chút. Được. Triệu Tân Dĩnh gật đầu, hai người gạt đám người ra đi tới bậc cầu thang. Vừa đi được một nửa thì có âm thanh cười lạnh bỗng nhiên chuyển tới. Họ Triệu, người thật đúng là dám tới. Tô Hàn nhướng mày, lời này rõ ràng là nói với Triệu Tân Dĩnh ở bên cạnh. Mà Triệu Tân Dĩnh khoảnh khắc nghe được lời này, nhìn cũng không nhìn người nói chuyện, thay đổi cái bộ dáng nghề nghiệp trầm ổn lúc trước, nhanh chân hướng phía trên lầu mà chạy đi. Có bản lĩnh thì chớ đi. Trong đám người có một đại hán khôi ngô chỉ vào Triệu Tân Dĩnh mà nói. Hố ta! Hố linh tinh của bá chủ dòng binh đoàn chúng ta, thật cho là chúng ta có thể từ bỏ ý đồ sau. Ở phòng đấu giá này chúng ta không thể động tới ngươi, nhưng ngươi cứ ra ngoài thử xem. Người nói câu này là chàng án khôi ngô nhấc chân lên, mang theo vẻ cười lạnh, cùng với đám người của hắn hướng cầu thang bên này tới gần. Chân mày của Tô Hàn nhíu lại càng sâu. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, Triệu Tân Dĩnh đâu rồi? Các hạ, đi mau, ngài không phải là muốn tới lầu 2 sao? Ta đã ở lầu 2 chờ ngươi. Lúc này thì âm thanh của Triệu Tân Dĩnh lại chuyển đến. Tô Hàn trầm mặc một lát rồi hướng lầu 2 đi tới. Sau lưng đám đại hán khôi ngô cũng là theo chân. Tất cả trên mặt đều lộ ra sát cơ, hướng Tô Hàn từng bước lại gần. Thời điểm lên tới tàu 2 thì Tô Hàn thấy được Triệu Tân Dĩnh, mang theo nụ cười miễn cưỡng, mím môi một cái nói. Người cũng sẽ không lừa linh tinh của ta chứ? Triệu Tân Dĩnh cạn lời. Nàng có thể hố linh tinh của người hay không thì ta không biết. Dù sao tiểu nha đầu này cũng không có hảo nhãn. Các hạ vẫn nên cẩn thận chút đi. Lúc này có một đạo âm thanh khàn khàn, lại có chút yêu mị ở từ phía sau lưng chuyển ra. Thời điểm quay đầu thì Tô Hàn gặp được có một nữ tử được người ta bảo hộ từ đối diện chậm rãi đi ra. Nữ tử này nhìn như yếu đuối không xương, cái eo thon mảnh khảnh, bờ mông cong vút như con bọ ngựa, dường như lúc bất quá lúc nào cũng sẽ bị bẻ gãy. Trước ngực thì một đôi gò bồng đảo mỹ lệ, rung động lòng người. Không có quan hệ gì với hai chữ tinh xảo, để cho không ít người ở thời điểm nhìn tới đều thực sự là trợn mắt cứng lưỡi ra. Cơ hồ là lần đầu tiên Tô Hàn đã cảm thấy nếu như vỏn vẹn là chỉ quan tâm đến chuyện giường chiếu thì nữ nhân này chính là thích hợp nhất để cưỡi trên giường. Nàng chỉ sợ là có thể đem bất kỳ nam nhân nào hút khô chỉ trong vòng một canh giờ. Người, cái xứ nữ nhân này, chớ có nói hiu nói vượn có được hay không? Tâm nhãn của ta dùng không được, vậy thì dùng cái độ cầu nhẫn nam nhân của ngươi để dùng sau. Triệu Tân Dĩnh trợn trắng mắt có chút tức giận nói. Ánh mắt Tô Hàn khẽ đảo qua nữ tử kia. Đối phương coi như là người quản sự của phòng đấu giá thẩm thị, thân phận địa vị hẳn là cực cao. Sau lưng hắn đều có cả cường giả linh thể cảnh bảo hộ, thậm chí là lão giả bên cạnh cho Tô Hàn một loại cảm giác thâm bất khả chắc. Khả năng là còn mạnh hơn cả linh thể cảnh nữa, hẳn là hư thiên cảnh. Thế nhưng Tô Hàn để ý không phải là cái này. Mà lắn cảm thấy tự mình có thể nhìn ra, thì Triệu Tân Dĩnh cũng có thể nhìn ra. Nhưng nàng chỉ là một tiểu bối long thần cảnh đỉnh phong, lại dám nói chuyện như vậy với nữ tử kia. Ai đã cho nàng dũng khí đó? Mà nữ tử kia, tựa hồ mỉm cười lại không có chút bộ dáng tức giận nào. Là do hai người đã nhận biết nhau từ lâu, hay là tại nữ nhân kia thực sự là đại độ, hay là có quan hệ liên lụy gì khác trong đó? Tiểu nha đầu, dáng dấp đẹp mắt, lại có thể oán tài sao? Có bản lĩnh thì ngươi cũng ăn mặc kia ta đi. Nữ tử kia cười tủm tỉm nói, không thèm. Triệu Tần Dĩnh nhếch miệng. Vị này là... Tô Hàn nhìn về phía nữ tử kia. Là người quản sự tối cao của phòng đấu giá Thẩm Thị, Thẩm Mộng Ly. Triệu Tần Dĩnh nói, Thẩm Mộng Ly, Thẩm Mộng Hàm. Tô Hàn bỗng nhiên minh bạch thân phận của nữ tử này. Chợ đen Mộng Hàm chính là do Thẩm gia lão tổ lấy danh tự của nữ nhi mình mà đặt. Mà nữ nhi của hắn tự nhiên gọi là Thẩm Mộng Hàm. Cái Thẩm Mộng Ly này nếu không phải thân sinh tỉ muội của Thẩm Mộng Hàm, thì chí ít cũng có quan hệ đường tỉ muội gì đó. Các hạ, theo nữ tử lại nhắc nhở một chút, ngàn vạn lần thì đừng có tới gần nàng. Nếu không, sẽ bị nàng hố linh tinh đó nha. Thẩm Mộng Ly che miệng cười một tiếng, bộ dạng vũ mị kia để cho vô số nam nhân có loại nhiệt huyết phun trào xung quanh. Ngươi... Triệu Tân Dĩnh chỉ vào Thẩm Mộng Ly cả nửa ngày, cuối cùng hít vào một hơi thật sâu, lần nữa đổi thành nụ cười công nghiệp thường xuyên. Các hạ, đây chính là lầu 2. Là vị trí đấu giá đan dược của phòng đấu giá Thẩm Thị. Ngài cần chủng loại đan dược gì có thể trực tiếp nói với ta sẽ giúp ngài tìm kiếm. Nhà, không tệ lắm. Không đợi Tô Hàn mở miệng thì Thẩm Mộng Ly lại dừng chân nói. Đây là diễn xuất sao? Cũng đừng để đến lúc đó bị người ta truy sát. Triệu Tân Dĩnh lại hung hăng trợn mắt nhìn nàng, tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dường như có lời gì muốn nói nhưng lại không mở miệng nữa. Cũng vào thời khắc này thì bọn người đại hán Khôi Ngô cũng lên tới lầu 2. Thời điểm nhìn tới Thẩm Mộng Ly, bọn hắn đầu tiên là ôm quyền, sau đó trực tiếp xông về phía Triệu Tân Dĩnh. Ta xem, ngươi còn chạy trốn đi đâu? Đại hán Khôi Ngô hừ lạnh một tiếng, lại hướng Thẩm Mộng Ly mà nói. Thẩm cô nương, chúng ta không có động thủ ở nơi này, nhưng mà bắt lấy nàng thì được chứ? Tiểu nha đầu này quá quỷ quyệt đi, hiện tại không bắt được nàng thì sẽ lại bị nàng đào tẩu. Không sao, các người tùy ý. Thẩm Mộng Ly giang tay ra. Triệu Tân Dĩnh lập tức trừng mắt, thấy chết không cứu, vô sỉ. Chính là người gây họa thì phải tự mình giải quyết. Thẩm Mộng Ly liền đứng đó xem kịch vui. Triệu Tân Dĩnh không nói hai lời, xoay người liền hướng lầu 3 mà chạy. Nhưng mà đại hán Khôi Ngô thân ảnh lóe lên, tu vi hóa linh cảnh nhị phẩm bộc phát, chốc lát đã chắn trước người Triệu Tân Dĩnh, chặn lại đường đi của nàng. Chạy đi đâu? Gương mặt xinh đẹp của Triệu Tân Dĩnh biến sắc, đôi mắt to nhìn vào trên người của Tô Hàn. Trong chớp mắt tiếp theo, nàng lập tức hướng Tô Hàn chạy tới, trốn sau lưng hắn. Lăn đi. Đại hán Khôi Ngô kia nhìn Tô Hàn nói, bá chủ dòng binh đoàn ta làm việc, người không có phận sự hết thảy phải tránh lui, đao kiếm vô tình đả thương các hạ thì không tốt. Các hạ giúp ta một chút, linh tinh của ngài ta không cần. Số ta ứng ra ta cũng không cần nữa, Triệu Tân Dĩnh liền lẩm bẩm nói. Tô Hàn đối với Triệu Tân Dĩnh có ấn tượng rất tốt, nhưng mà vô duyên vô cớ đi trêu chọc đối phương thì hiển nhiên không phải tác phong của hắn. Cho nên hắn cười nói một chút xem, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nếu như không giải thích rõ, thì ta cũng sợ hãi là bị người hố linh tinh đó. Không phải như người nghĩ đâu, Triệu Tân Dĩnh vội vàng giải thích. Là bọn hắn nhìn chúng sắc đẹp của ta, muốn đối với ta mưu đồ làm loạn, ta không có cách nào mới có thể hố bọn hắn. Tô Hàn không có mở miệng, hắn có thể tùy tiện phát giác ra. Thời điểm Triệu Tân Dĩnh nói những lời này, Thẩm Mộng Ly nhìn về phía đại hán Khôi Ngô, ánh mắt lóe lên một vòng sát cơ. Cái Triệu Tân Dĩnh này tựa hồ cũng không đơn giản như vậy, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Coi như đúng thì thế nào, đại hán Khôi Ngô kia cũng không e dè, cười lạnh mở miệng. Ngươi chỉ là một tiểu nhát đầu phàm cảnh, có thể bị chúng ta nhìn trúng, đó là phúc khí của ngươi. Ta giết. Triệu Tân Dĩnh vừa muốn mở miệng thì Thẩm Mộng Ly lại truyền ra một âm thanh băng lãnh. Trong chớp mắt tiếp theo có mấy chục đạo kiếm mang từ phía một linh thể cảnh sau người nàng phát ra. Cơ hồ chỉ trong khoảnh khắc liền đem bọn đại hán Khôi Ngô kia cắt thành mảnh vỡ. Một màn này phát sinh làm cho lầu 2 hoàn toàn yên tĩnh. Từng khối thi thể vụn còn lẳng lặng nằm đó. Mà cái đầu của đại hán Khôi Ngô còn mở to mắt, tựa hồ như thế nào cũng không nghĩ tới Thẩm Mộng Ly sẽ cho người xuất thủ. Ngay cả nguyên thần của bọn hắn cũng không có chạy thoát được. Sự kinh khủng của cường giả linh thể cảnh vào lúc này phát ra vô cùng tinh tế. Tô Hàn cũng nhìn đến ngây người. Chuyện này phát sinh quá mức đột ngột, hắn trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Ngươi làm gì? Hồi lâu sau có một tiếng thét chói tai từ miệng của Triệu Tân Dĩnh truyền ra. Thẩm Mộng Ly, ngươi làm như vậy thì về sau ai còn dám để ta giúp hắn dẫn đường chứ? Ngươi đây là phá bát cơm của ta. Triệu Tân Dĩnh giận dữ. Đi. Đôi mi thanh tú của Thẩm Mộng Ly khẽ cau lại, thân sắc không hề có dáng vẻ nói đùa, trầm giọng nói. Chơi đùa thì không sai biệt lắm, ngươi đừng tưởng là thật. Nếu như bọn họ thực sự đem người làm như thế nào, thì ta làm sao bàn giao với phụ thân? Ta cũng sẽ không như thế nào. Đây không phải là tự rèn luyện mình sao? Ngữ khí của Triệu Tần Dĩnh yếu đuối xuống. Vậy cũng không được. Ta không cho phép người có bất kỳ thất thoát nào, có biết không? Thẩm Mộng Ly nói, từ hôm nay trở đi, liền thành thành thật thật ở lại phòng đấu giá đi. Người muốn đi dẫn đường, nơi này có không ít người để ngươi dẫn. Ta chán ghét ngươi. Người cứ tự nhiên. Nói xong thì Thẩm Mộng Ly dẫn người rời đi. Chán ghét cái xú nữ nhân này. Triệu Tân Dĩnh còn đứng tại chỗ lẩm bẩm. Người không phải Triệu Tân Dĩnh. Tô Hàn xem như triệt để hiểu rõ. Hắn nhìn chằm chằm vào Triệu Tân Dĩnh chậm rãi nói. Người là Thẩm Mộng Hàm. Thế nào, không được à? Triệu Tân Dĩnh tức giận. Nhìn nữ tử trước mắt phi thường có tố chất nghề nghiệp này, Tô Hàn cho tới bây giờ cũng đều chưa từng nghĩ qua cái chợ đen Mộng Hàm này cũng là đặt theo tên của nàng. Và càng để cho Tô Hàn không hiểu chính là chợ đen Mộng Hàm này thời gian tồn tại đã phải đạt đến khoảng 50 vạn năm. Chẳng lẽ nữ tử trước mặt này cũng đã sống 50 vạn năm hay sao? Nếu là như vậy thì tu vi của nàng làm sao lại chỉ là long thần cảnh đỉnh phong mà ngay cả linh cảnh cũng không có đạt tới. Có quá nhiều nghi vấn, tuy nói là Tô Hàn chả có liên quan gì, nhưng trong lòng hắn cảm thấy nghi hoặc. Ừ, lúc đầu dự định là định chơi đùa cùng với bọn hắn, không phải là bản thân ta không thể giải quyết được, chỉ là cái xú nữ nhân kia thích xen vào chuyện của người khác, thật là chán ghét. Triệu Tần Dĩnh, à không, là Thẩm Mộng Hàm vẫn còn đang lẩm bẩm. Người lớn bao nhiêu? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Bản thiếu nữ xuân xanh 18, Thẩm Mộng Hành đáp. Tô Hàn trợn trắng mắt lên, ta mà tin người thì mới là có quỷ. Người không tin? Thẩm Mộng Hàm dường như đoán được ý nghĩ trong lòng của Tô Hàn, nhún vai, không tin thì thôi. Làm chủ nhân của chợ đen Mộng Hàm thì ta cũng không dám thuê người nữa, ai đi đường nấy, hẹn gặp lại sau. Tô Hàn nói một câu rồi quay người muốn ly khai. Đừng a! Thẩm Mộng Hàm lập tức đem Tô Hàn ngăn lại, cười hì hì nói. Đừng có ẩn tàng nha, ta đã sớm biết ở dưới cái gương mặt già nua này của ngươi là ẩn giấu một gương mặt thanh tú đẹp đẽ. Ngươi trẻ tuổi liền rất tốt à, hết lần này lại giả, hết lần này tới lần khác giả trang làm lão gia hỏa làm gì, có ý tứ sao? Tô Hàn nhíu mày, thần niệm đảo qua trên người nàng, liên tục xác định đối phương thực sự chỉ là long thần cảnh đỉnh phong. Nhưng mà nàng ta làm sao có thể nhìn rõ ngụy trang của mình? Dịch dung thuật của Tô Hàn không thể nói là không mạnh, nhưng mà tu vi còn bày ra chỗ này. Ta chính là thích liên hệ với những tiểu ca ca đẹp mắt như các ngươi. Thẩm Mộng Hàm ngăn trước mặt Tô Hàn, lại cười hì hì nói. Như vậy đi, ta không thu tiền của ngươi, trước đó tiền thuê Tuyết Ưng, còn tiền vào phòng đấu giá nữa, coi như bản tiểu thư giúp ngươi. Ta tốt như vậy còn gì? Được, Tô Hàn khẽ gật đầu, sau đó nói, điều kiện là gì? Điều kiện chính là người giúp ta đi đánh một trận hắc quyền. Thẩm Mộng Hàm chớp chớp cặp mắt to hỏi. Hai người đều không phải là người ngu, minh bạch ý nghĩ trong lòng của đối phương. Tô Hàn cũng không cự tuyệt. Đánh hắc quyền, cái loại chuyện này chính là một trong những biện pháp tốt nhất để kiếm linh tinh. Ngày xưa thì hắn đã từng trải nghiệm qua. Thực lực của ta thì chỉ có thể đánh hắc quyền kết cục thôi, Tô Hàn nói. Không sao, ta liền thích xem những tiểu ca ca đẹp mắt như ngươi càn quét băng đảng hắc quyền, nhất là thời điểm đánh thắng, thực sự rất đẹp mắt. Tô Hàn trợn trắng mắt ra. Ở chợ đen thì tự nhiên phải có địa phương đánh hắc quyền rồi. Dưới lòng đất của phòng đấu giá Thẩm Thị chính là một địa phương cự đại như vậy. Tô Hàn đi theo Thẩm Mộng Hàn thông qua một thông đạo đặc thù để đi xuống lòng đất. Có một trận tiếng ồn ào đinh tai nhức óc, rồi những tiếng gào thét truyền đến. Hắn thấy được là một quảng trường khổng lồ, và dưới quảng trường này có đầy vô số người trong đó. Giờ phút này bọn họ giơ lên liệt tửu, khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng nhảy cả tưng, gào thét và phát tiết. Nam nhân, nữ nhân ở chỗ này hỗn hợp thành một đoàn, bọn hắn đều là tu sĩ, nhưng mà ở trên người của bọn hắn lại nhìn không ra một chút ý cảnh của tu sĩ nào. Điên khủng, hai chữ này dùng để hình dung bọn họ chính là chính xác nhất. Bọn họ có thể là áp chú trên chiếu bạc, áp chú ở đây có thể gọi là đánh cuộc đặt cược, rồi lại điên cuồng gào thét, giống như là hoàn toàn ngăn cách với thế giới tu sĩ ở bên ngoài. Chuyện nam nữ gạch ngói tùy thời có thể gặp được, căn bản không hề tị húy gì. Tựa hồ ở chỗ này thì đó là một biện pháp điên cuồng phát tiết. Khi mà Thẩm Mộng Hàm nhìn thấy chuyện này, tựa hồ cũng tập mãi thành thói quen, thân sắc bình tĩnh, vỏn vẹn chỉ xì một tiếng khinh miệt, nhìn có chút phản cảm. Cách cục ở nơi này là nhà ta mở ra, Thẩm Mộng Hàm tùy ý nói. Quy củ ở dưới lòng đất thì ngươi nên biết, dựa theo tỷ lệ đặt cược để mà bồi tiền, đây có thể kiếm được nhiều linh tinh nhất, dĩ nhiên là phải vượt cấp mà chiến. Ta chỉ là phàm cảnh thôi, Tô Hàn nói. Ta biết, Thẩm Hộng Hàm cười cười. Nếu ngươi không phải là phàm cảnh thì ta cũng không để ngươi đến để càn quét hắc quyền, bởi vì hôm nay, chỗ này cử hành khắc quyền, cơ hồ những người là phàm cảnh đều xuất hiện, bất quá thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút linh cảnh, nhưng cũng chỉ là hóa linh. Những người này thích nhất chính là xem cảnh tượng hóa linh cảnh, đem phàm cảnh xé xác thành phấn vụn. Tô Hàn nhíu mày, không chút dấu vết liếc nhìn Mộng Hàm, cảm thấy cô nàng này, thế giới quan có chút vặn vẹo. Ngươi không cần phải nhìn ta như vậy, không phải tất cả tu sĩ đều có thể ổn trọng tâm thần khi tu luyện. Có đôi khi là do công pháp tu luyện của bọn hắn cũng sẽ quyết định bọn hắn sẽ đi trên con đường nào. Như những người này có thể là do bế quan quá lâu, có thể là do kìm nén không nổi, cũng có thể là một ít người của dòng binh đoàn sau khi trải nghiệm chém giết, có được một chút tiền tài, liền muốn tới đây phát tiết, thậm chí lại đạt được càng nhiều linh tinh hơn. Thẩm Mộng Hàm nói, đây là trạng thái bình thường thôi, nếu như người vô pháp trải nghiệm thì cũng không đạt tới linh cảnh. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi lắc đầu mà cười. Cô nàng này tâm cảnh, tạm được, là có thể nhìn thấu được nhân sinh muôn màu. Chỉ tiếc là nàng có thể thấy rõ sự tình bên ngoài, nhưng lại không thấy rõ bản thân mình. Nhất định phải đánh sao? Thẩm Mộng Hàm nhìn Tô Hàn một chút, sinh tử bất luận, đánh không lại, rất có thể sẽ bị người ta xé xác ra. Không quan trọng, Tô Hàn nhún vai. Ê, cái này cho ngươi. Thẩm Mộng Hàm lấy ra một cái mặt nạ màu trắng mà nói, đây tính là người vận khí tốt. Mặt nạ của bản tiểu thư không phải ai cũng tặng đâu. Ngươi là người đầu tiên nhìn thấu thân phận của tiểu thư, vậy thì coi như là lễ vật cho ngươi. Tô Hàn tiếp nhận cái mặt nạ, thần niệm đảo qua phía trên, đại khái xác định được đây là một kiện huyền khí, là hạ phẩm huyền khí. Nhưng mà vật này không có tác dụng quá lớn, chỉ có thể che chắn khuôn mặt. Cảnh giới mà dưới hư thiên cảnh thì sẽ không thấy rõ được tướng mạo. Bất quá cũng coi là không tệ. Lúc đầu Tô Hàn cũng dự định sẽ mua một cái mặt nạ. Dù sao loại chuyện đánh hắc quyền này rất có thể sẽ dẫn dắt tới cửu hận. Mang mặt nạ lên, Tô Hàn tháo xuống cái mũ rộng vành, rồi đi theo Thẩm Mộng Hàn tới chỗ ghi danh hắc quyền. Nhị tiểu thư, ngài tới rồi sao? Người báo danh kia hiển nhiên nhận biết thân phận của Thẩm Mộng Hàm, lúc này cung kính nói. À, Thẩm Mộng Hàm gật đầu chỉ vào Tô Hàn, đăng ký choán một chút, hắn muốn càn quét băng đảng hắc quyền. Được rồi, người này lập tức làm theo. Người mà nhị tiểu thư mang tới, hắn không dám kỳ cào. Rất nhanh thì đơn đăng ký thuộc về Tô Hàn đã được soạn xong. Tính danh Vũ Thần, tu vi phàm cảnh, đẳng cấp hắc quyền 0, tỷ số thắng hắc quyền 0. Vũ Thần này là một cái tên hiệu không phải do Tô Hàn đưa lên, mà do Thẩm Mộng Hàm đưa. Cái loại tên hiệu này, ở chỗ hắc quyền thì nơi nào mà chẳng có, nó giống như nghệ danh của đám nghệ sĩ vậy. Về phần kêu là cái gì, Tô Hàn không thèm để ý, cho nên hắn không có ngăn cản Thẩm Mộng Hàm. Nhị tiểu thư, sắp xếp xong rồi, trận tiếp theo chính là hắn. Sau một lát thì có người chạy tới, ở trước mặt Tô Hàn và Thẩm Mộng Hàm thấp giọng thông báo. Giờ phút này trong sân chiến đấu là một người đàn ông trung niên và một lão già. Hai người đều không mang mặt nạ. Nhìn một chút liền có thể nhận ra. Lão già kia thần thái đạm mạc, còn nam tử trung niên thì thần sắc hung lệ, sát cơ bùng lên. Nhưng kết quả sau cùng lại là nam tử trung niên này bị lão già làm cho thân thể vỡ nát. Nếu không phải kịp thời nhận thua thì nguyên thần cũng bị đánh giết. Lão gia hỏa kia gọi là Gió Biển, cũng không biết tên thật của hắn hay là tên hiệu. Dù sao thì tỷ số thắng là rất cao. Thẳng đến bây giờ trong đám phàm cảnh đã thắng liền 5 chàng, 100%. Thẩm Mộng Hàm chỉ vào lão giả kia giới thiệu. Tô Hàn khẽ gật đầu, lại nghe Thẩm Mộng Hàm nói, tới phiên ngươi. Thưa vị, vào thời khắc này, ở khu vực trung tâm có một gã nhân viên phục vụ đi lên cao giọng nói. Người tiếp theo ra sân là Vũ Thần, chưa hề đánh qua hắc quyền, tu vi cũng là phàm cảnh. Dựa theo quy tắc thì hắn muốn khiêu chiến đầu tiên chính là vị thắng liên tiếp 3 trận của chúng ta ngày hôm qua, Hôi Hùng. Hôi Hùng, Hôi Hùng. Lập tức ở chung quanh có tiếng ồn ào vọng lên trong lòng đất. Rất rõ ràng là bọn họ đối với tên gọi là Hôi Hùng kia đã hết sức quen thuộc. Rốt cuộc, Tô Hàn ở nơi này thì không có ai hô, bởi vì là chưa ai biết hắn là ai cả. Gương mặt Tô Hàn dưới lớp mặt nạ có chút bất đắc dĩ. Theo đám người gieo hò thì có một thân ảnh từ trong đám đông vọt ra. Người này có dáng người cực kỳ cường tráng, thân cao đạt tròn 2 mét, cơ bắp bành trướng, dẫn động không ít nữ tử bốn phía, thần sắc điên cuồng, hận không thể nhào tới mà ôm lấy hắn. Một tên to con cơ bắp, ngay cả Thẩm Mộng Hàm ở đây hai mắt cũng tỏa sáng, bất quá rất nhanh nàng lại nhìn Tô Hàn một chút mà nói. Bất quá ta ưa thích cái loại hình Mỹ tiểu ca ca có thân hình cân đối như ngươi, hắn béo quá, nếu như ai bị hắn đè lên, sợ là sẽ bị đè bẹp mất. Có nắm chắc không đó? Hắn hôm qua thế nhưng thắng liền ba trận. Thử nhìn một chút, Tô Hàn nhún vai chợt thông qua chỗ ngồi của hành lang chậm rãi tiến vào cách cục. Sự xuất hiện của hắn để bốn phía an tĩnh lại một chút. Bất quá, nếu mà đem thể hình quán mà so với Hôi Hùng thì tiếng gào thét lớn lại truyền ra. Xé nát hắn ra. Hôi Hùng, ta đặt trên người ngươi là 300 khoản linh thạch rồi, nhất định phải xé nát hắn. Còn có nguyên thần của hắn nữa, hết thảy trên người hắn đều xé nát ra. Thần kinh của bọn họ đều đã căng cứng gần như ở tình trạng điên cuồng, không hề cố kỵ mà mở miệng, cũng không phải thực sự là yêu thích Hắc Hùng. Nếu như Tô Hàn thắng thì bọn hắn cũng đồng dạng sẽ ủng hộ Tô Hàn thôi. Hiện tại chiến đấu bắt đầu. Nhân viên phục vụ của Thẩm gia sau khi nói xong, lập tức né đi, sợ là hai người này chiến đấu sẽ liên lụy đến mình. Mà Tô Hàn thì ngẩng đầu, nhìn qua một cái màn ảnh ở trên không trung, ở trên đó có khắc vài chữ to. Vũ Thần, VS, Hôi Hùng, tỷ lệ đặt cược 6-1. Ý tứ trận này, nếu như ta thắng, thì những người áp ta thắng có thể đạt được gấp 6 lần tỷ lệ cược sau. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, hắn ở trên tên Hôi Hùng này, cảm nhận được khí thức nhục thể, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Cùng với Tô Hàn so sánh thì kém quá xa. Cái loại bồi dao này, đối với những người áp chú mà nói, là khá chênh lệch, mà Tô Hàn thời điểm này nếu như có thể thắng Hôi Hùng, vậy thì sẽ có được 3 vạn linh tinh. Bởi vì Hôi Hùng thắng liền 3 trận thì là 3 vạn, nếu hắn thắng liền 5 trận thì chính là 5 vạn. Phương thức tính toán rất đơn giản và cũng là thứ mà Tô Hàn yêu thích. Bắt đầu đi. Tô Hàn bình thản mở miệng. Con kiến hồi gầy yếu, không chịu nổi. Giấu ở dưới lớp mặt nạ, không dám gặp người. Ta ghét nhất là loại người như ngươi. Hôi Hùng chỉ vào Tô Hàn, âm thanh chấn lên ông ông. Hiện tại nâng hai tay của ngươi lên, để cho ta đem thân thể ngươi xé thành hai nửa. Ngươi sẽ là trận thắng liền thứ tư của ta. Oanh! Thời điểm âm thanh rơi xuống, bước chân Hôi Hùng đạp mạnh trên mặt đất. Thân ảnh khôi ngô vọt ra, lực lượng to lớn, mặt đất tựa hồ cũng chấn động một chút. Nhìn khí tức này có thể so với bọn Nam Cung Thần Khanh, thậm chí mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ vậy. Tô Hàn âm thầm lắc đầu, nhìn thấy Hôi Hùng vọt tới. Đệ nhất và đệ tứ bản tôn quán dung hợp lại đấm ra một quyền. Oanh! Tiếng vang chuyển đến. Ngay khi va chạm đầu tiên giữa Tô Hàn và Hôi Hùng phát sinh, răng rắc, trong một chớp mắt, cánh tay khôi ngô của Hôi Hùng trực tiếp vỡ nát hóa thành huyết vụ, rồi toàn bộ thân thể quán, ở lúc này xuất hiện vô số vết nứt, có một cỗ sức mạnh đáng sợ du tẩu trong thể nội của Hôi Hùng, còn không đợi hắn kêu thảm thì bùm một tiếng liền nổ tung ra. Toàn bộ cách cục trong một chớp mắt này trực tiếp yên tĩnh lại, nhất là những cánh tay đang quơ quơ của bọn hắn, những cái miệng đang mở lớn, bọn hắn muốn gào thét vì Hôi Hùng, nhưng một màn này lại tới bất ngờ. Nhìn qua Hôi Hùng chỉ còn lại dáng vẻ là nguyên thần, âm thanh nốt nước bọt liên tục vang lên. Hy vọng một quyền này có thể làm cho người thanh tỉnh. Tô Hàn ở dưới lớp mặt nạ lộ ra hàm răng trắng bóng. Ta nhận thua. Hôi Hùng hít sâu một hơi, thấy Tô Hàn không có truy sát, hắn vô cùng cảm kích. Hắn ôm quyền, nguyên thần chậm rãi thối lui ra khỏi kết cục và cũng không thể tìm được thân ảnh nữa. Mà đám người chung quanh rất nhanh cũng đem hắn quên đi. Trong miệng bọn hắn đã không còn la lên hai chữ Hôi Hùng nữa, mà biến thành Vũ Thần. Vũ Thần, Vũ Thần. Một trận hô quát không ngừng chuyển đến, ánh mắt Tô Hàn lại liếc nhìn bốn phía. Trong chớp mắt, cái cảm giác hư vinh này thực sự có chút bạo tạc à. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói thì cái mà hắn quan tâm nhất chính là khi một quyền này đánh ra, hắn lấy được 3 vạn linh tinh. Quả nhiên càn quét băng đản hắc quyền là kiếm lời rất lớn, đơn giản, thuận tiện. Từ trình độ nào đó mà nói thì có khi còn hơn so với đan sư và khí sư kiếm tiền. Trong lòng của Tô Hàn nỉ non nghĩ, cứ một quyền như vậy là 3 vạn linh tinh tới tay, không cần phải tốn nhiều công sức. Mà trên thực tế, suy nghĩ của Tô Hàn chẳng qua chỉ là phiến diện mà thôi. Nếu như càn quét hắc quyền thực sự đơn giản như vậy, thì đệ tử của đông đảo thế lực kia làm sao không tới mà đánh. Thứ nhất thì đánh hắc quyền, nhất định phải liên thắng 10 chàng. Nếu như thua thì cũng thôi, nhưng mà thắng thì không thể rời đi. Người có thể đi thì sẽ phải giao ra số lượng linh tinh tương ứng, cách cục mới thả người rời đi. Thứ hai, phàm là những người càn quét hắc quyền thì cơ hồ phía sau đều có một ít bối cảnh. Như kiểu là Những người không thấy rõ mặt trong các cái bao xương ở xung quanh bốn phía kia, bọn hắn đang ngầm thao tác. Nếu như không muốn để cho ai thắng, thì rất có thể sẽ cử người đánh chết người này. Bởi vì cừu hận sẽ có giá trị rất lớn. Mà cái loại chuyện như càn quét hắc quyền này, tông môn hoàn toàn chính xác là mặc kệ. Nhưng nếu bởi vì vậy mà chọc phải cừu hận, thì tông môn cũng sẽ không quản tới đâu. Còn vẹn hai điểm trong số đó còn có rất nhiều cố kỵ nữa, để cho bọn họ không cách nào cử đệ tử của mình đến càn quét hắc quyền. Dù sao, so với linh tinh thì tính mạng mới là quan trọng nhất. Nhưng Tô Hàn thì lại liền không có nhiều lo lắng như vậy. Hắn có rất nhiều đồ vật bảo mệnh như là cửu cực khai hồn liên, khai thiên đỉnh, lai tỷ như là thánh tử tu di giới nữa. Tiếng hô to của toàn trường thực sự là rất hưng phấn, nhưng cũng chèn cả những tiếng mắng chửi. Tỷ lệ đặt cược của Tô Hàn sở dĩ cao như vậy thì hiển nhiên là có phần lớn số người đều đem linh tinh đặt ở chỗ của Hôi Hùng. Ai có thể nghĩ tới Hôi Hùng liên thắng ba trận, vậy mà lại trực tiếp ở dưới một quyền của Tô Hàn nhục thể vỡ nát mà nhận thua. Còn hắn phải bồi không ít linh tinh, cho nên muốn kiếm lại trong chặng thứ hai này. Mà Tô Hàn đích thực muốn tiến hành trận thứ hai. Bản thân càn quét hắc quyền thì phải có quy củ, cho dù là thắng cũng nhất định phải liên thắng 10 chàng mới có thể rời đi. Đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất, mà chủ yếu nhất là chỉ có 3 vạn linh tinh, đối với Tô Hàn thì chẳng đủ để nhét kẽ răng. Thời điểm ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Mộng Hàm, người kia mỉm cười gật đầu với hắn. Tô Hàn thu hồi ánh mắt, mở miệng, bắt đầu trận thứ hai đi. Vũ Thần thắng Hôi Hùng làm đài chủ, ai nguyện ý lên khiêu chiến nào? Nhân viên phục vụ lớn tiếng nói, ta tới. Lập tức có không ít người đều đứng dậy, hiển nhiên đều đã đánh qua hắc quyền và cũng có tỷ số thắng nhất định. Cuối cùng là một nam tử có dáng dấp xấu xí, ở độ tuổi trung niên xông lên nhanh nhất. Hắn đáp xuống mặt đất, ở trong áp chú chàng là săn chuột. Lần này thì có kịch vui để xem. Săn chuột này so với Hôi Hùng cường đại hơn nhiều, tốc độ nhanh, thường xuyên đều là một kích tất sát. Thời khắc huy hoàng nhất của hắn tỷ số thắng đã là 4 trận liền, nhưng trước đó là liên thắng 7 chàng. Nếu phải không phải cuối cùng có hóa linh cảnh hiện thân, thì tỷ số thắng của hắn cũng không bị đánh gãy như vậy. Nói là hóa linh cảnh, nếu như có người khiêu chiến là hóa linh cảnh thì tốt biết bao. Nằm mơ đi, ai lại dám nghĩ như vậy chứ? Phàm cảnh mà khiêu chiến linh cảnh còn không bằng là tự sát đi cho nhanh. Nhìn thấy săn chuột lên đài, lập tức có từng mảng lớn những tiếng hoan hô vang lên. Nguyên bản có không ít người là muốn áp Tô Hàn thắng, nhưng giờ phút này họ lại do dự. Cuối cùng vẫn có phần lớn số người đem linh tinh của mình áp trên săn chuột, mà lần này đặt so với Hôi Hùng thì còn muốn nhiều hơn, bởi vì lần này tỷ lệ đặt cược là 4-1. Mà Tô Hàn nếu như lại đem hắn đánh bại, vậy thì số lượng linh tinh của Tô Hàn đạt được chính là 4 vạn. Các hạ lần đầu tiên tới đánh hắc quyền sau. Tướng mạo của săn chuột nhìn cũng có chút phản cảm. Hắn hiển nhiên cũng biết điểm này, nhưng hắn cũng không hề tận lực che giấu cái gì mà phi thường cản rỡ. Như lúc này nói chuyện chính là nhổ một bãi nước bọt trên mặt đất, nhìn cực kỳ khinh thường. Thân ảnh của hắn có chút dương, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay với Tô Hàn vậy. Tô Hàn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Người muốn chết như thế nào? Săn chuột bỗng nhiên nói. Trong tay ta thì cơ hồ không có người nào sống sót. Người cũng vậy thôi. Ta muốn để người chết. Tô Hàn duỗi ngón tay ra nhàn nhạt mở miệng. Kiển kiệt. Săn chuột bỗng nhiên quái khiếu, trong chớp mắt tiếp theo, không còn nói nhảm với Tô Hàn nữa mà vọt thẳng ra. Siêu. Thời điểm hắn xông ra, thân ảnh vẫn còn ở đó, nhưng rõ ràng là một đạo tàn ảnh vì tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn. Tô Hàn chỉ cảm thấy một trận gió lao tới bên cạnh mình, chợt có một cây chủy thủ màu đen đâm thẳng tới mi tâm. Quả thực đúng như lời săn chuột, hắn động thủ liền là nhất kích tất sát, người có thể trốn được, vậy thì phải tương đương với nó, còn nếu không tránh khỏi, vậy thì chắc chắn là phải chết. Định. Thần sắc của Tô Hàn vẫn bình thản như cũ, chữ này hạ xuống, thân ảnh của săn chuột xuất hiện, cứ như vậy khựng lại giữa không trung trước mặt Tô Hàn. So với cái đầu của Tô Hàn thì còn cao hơn một chút, thân ảnh của hắn đang triển khai lực lượng lớn nhất. Cây chủy thủ kia cũng dừng ngay mi tâm của Tô Hàn, nháy mắt là phải đem cái đầu của Tô Hàn xuyên thủng. Thế nhưng, đáng tiếc là giờ phút này lại không thể làm được. Hắn cật lực muốn giãy giụa, nhưng trong chớp mắt đó, thần niệm của hắn cơ hồ cũng đánh mất ý chí. Chờ cho hắn kịp phản ứng lại, thì ánh mắt của Tô Hàn đã đối mặt với hắn. Thật có lỗi, kẻ muốn giết ta, bình thường ta sẽ đều để bọn hắn chết trước. Săn chuột thấy được ở dưới lớp mặt nạ kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, và một bàn tay đã đi tới trước mắt. Trong chớp mắt này hắn rất muốn nhận thua, nhưng thân thể cứng lại, thần niệm vận chuyển cũng rất là chậm chạp, để cho hắn ngay cả cơ hội mở miệng cũng không có. Một âm thanh trầm đục xuất hiện, cái đầu nổ tung, bóng tươi văng khắp nơi, tính cả nhục thể, toàn bộ triệt để biến thành những khối thịt vụn, còn có nguyên thần trồi lên nhưng vẫn như cũ dừng lại giữa không trung. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng, giống như là muốn cầu xin tha thứ, nhưng Tô Hàn không choán cơ hội này. Lại là một tiếng vang trầm xuất hiện, bàn tay của Tô Hàn lướt qua nguyên thần của hắn, để nguyên thần hóa thành từng điểm sáng chậm rãi tiêu tán đi. Lại có thêm 4 vạn, thật đơn giản. Trong lòng của Tô Hàn thở dài. Nguyên bản là còn nghĩ bản thân luyện đan gian khổ, nhưng mà nhìn chàng diện hiện tại thì quả nhiên vẫn là thực lực vi tôn. Lại là một kích. Người mù mắt à? Không thấy được tên vũ thần này 2 lần xuất thủ sao? Ta há lại không biết, nhưng cái này cùng với 1 lần thì có gì khác biệt. Một trưởng đánh nát nhục thể, một trưởng băng diệt nguyên thần. Hắn thực sự chỉ là phàm cảnh thôi sao? Đúng vậy, thật không thể tin được. Vô luận là hôi hùng hay săn chuột thì đều cũng là cấp độ đỉnh phong của phàm cảnh. Bằng không thì cũng không dám tới đánh hắc quyền này. Không nghĩ tới đều bị vũ thần trong nháy mắt giải quyết. Ta có một loại dự cảm, vũ thần này muốn quật khởi. Vũ thần, vũ thần, vũ thần. Tiếng hoàn hô lớn hơn. Tuy nói phần lớn người đây đều thua lỗ linh tinh, nhưng mà thực lực của Tô Hàn làm bọn hắn rung động. Thì có đèn linh tinh, bọn hắn cũng cảm thấy đáng giá. Vũ thần đã thắng liền 2 trận rồi. Tiếp theo là trận thứ 3, ai nguyện ý đi lên khiêu chiến. Âm thanh thật lớn của nhân viên phục vụ lúc này lại vang lên. Siêu. Một đạo thân ảnh dường như đã sớm chuẩn bị kỹ xuất hiện trước mặt Tô Hàn. Đây là một lão giả có tướng mạo quen thuộc, chính là gió biển vừa rồi, người thắng liền 5 chàng. Hắn không có nói nhảm như thừa, lại càng không chờ nhân viên phục vụ hồ bắt đầu, liền đã trực tiếp ra tay với Tô Hàn. Cái gọi là hắc quyền dĩ nhiên là không được sử dụng vũ khí, chỉ dựa vào chiến lược tự thân. Thời điểm hắn vung tay lên đã dẫn động không gian biến hóa, để cho không gian chung quanh thân thể của Tô Hàn xuất hiện gợn sóng, giống như là một cái lồng giam không gian vô hình vậy. Trong chớp mắt tiếp theo, có một đại thân ảnh cự đại huyễn hóa ra, trong tiếng gào thét phóng thẳng tới Tô Hàn. Quá yếu, Tô Hàn khẽ lắc đầu, bàn tay duỗi ra, thời điểm chờ con báo kia lao tới trước người hắn nhẹ nhàng vỗ một cái. Oanh! Lồng giam hư ảo quấn chặt lấy hắn trực tiếp vỡ nát, tính cả con báo hư ảo kia nữa, ngay cả công kích đều không kịp phát ra, đã triệt để sụp đổ. Trong chớp mắt tiếp theo, thân ảnh Tô Hàn biến mất. Thời điểm xuất hiện trở lại thì đã tới trước mặt lão giả kia, đấm ra một quyền. Út, gió biển lần đầu tiên mở miệng, sắc mặt có chút ngưng trọng, nhưng mà là coi như hắn muốn xuất thủ thì đã có một bàn tay trắng nõn từ sau lưng quán xuyên qua, sau đó xé hắn ra thành 2 nửa. 5 vạn linh tinh tới tay. Phủi phủi bàn tay của mình, Tô Hàn quét mắt nhìn nguyên thần của gió biển một chút, xua tay nói. Đi đi, ta không giết ngươi. Đà tạ các hạ. Gió biển hít vào một hơi thật sâu khi ánh mắt nhìn về phía Tô Hàn đều là sự kiêng kỵ. Hắn cho đến bây giờ đều nghĩ mãi không rõ, cùng là phàm cảnh, sao tốc độ của Tô Hàn có thể nhanh đến loại trình độ đó. Hắn cảm thấy là mình đã đạt tới cực hạn của phàm cảnh rồi, tuy nói không phải rất am hiểu tốc độ nhưng cũng sẽ không chậm hơn bộ quan nhà thằng nào. Nhưng hôm nay hắn lại biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, mà thiên ngoại thì tới nhà bà ngoại. Tiếp theo là trận thứ 4, oanh, một quyền hạ xuống nhục thể vỡ nát. Một trận thứ 5, oanh, vẫn như trước là một quyền. Trận thứ 6, không hề nghi ngờ, một quyền đánh giết. Trận thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10. Đến cuối cùng thì âm thanh của nhân viên phục vụ kia như biến thành gào thét. Vũ thần, toàn bộ người của kết cục, sắc mặt đỏ bừng lên, mắt trợn to, không ngừng hướng về Tô Hàn mà gào thét. Thắng liền 10 chàng, cơ hồ mỗi một chàng đều là một quyền. Tựa hồ là đối phương có tỷ lệ thắng bao nhiêu, thực lực mạnh cỡ nào, chỉ cần là phàm cảnh, vậy thì hắn đều có thể một quyền đánh bạo. Giờ khắc này kết cục, bầu không khí đã đẩy tới đỉnh phong, càng là có người xuất ra linh tinh hướng Tô Hàn ném tới, như là đang bo cho hắn, đang đồn nết cho hắn vậy. Đây chính là một loại tôn trọng đối với đài chủ. Tinh linh đầy trời rơi xuống, ước chừng phải có mấy vạn. Tô Hàn thì ai đến cũng không cự tuyệt, đem linh tinh thu lại và cảm ơn. Đánh xong toàn bộ 10 chàng, Tô Hàn đơn giản đánh giá một chút, tự mình lần này lấy được chừng 70 vạn linh tinh. Mấy trận phía trước tuy nói rằng là ít, nhưng mà người phía sau chuỗi thắng liên tiếp càng ngày càng nhiều, và tinh linh mà Tô Hàn đạt được tự nhiên cũng càng ngày càng nhiều. Thẩm Mộng Hàm đứng ở một vị trí, cái miệng nhỏ mở lớn, khuôn mặt xinh đẹp đều là vẻ không tưởng tượng nổi. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tô Hàn mà mạnh đến loại trình độ này, nếu như không phải là dựa theo kết cục quy củ trước kia. Đo thử tu vi thực sự của Tô Hàn, thì nàng tuyệt đối là không tin Tô Hàn chỉ là một cái phàm cảnh. Gia hỏa này ẩn tàng rất sâu à. Cái miệng của Thẩm Mộng Hàm nhếch lên, lẩm bẩm, bất quá cũng tốt, càng lợi hại thì ta càng hài lòng. Lần này xuống đây ta cũng kiếm được không ít, tỷ tỷ ở nơi đó chắc cũng nên sinh khí rồi. Ở trung ương của cách cục, Tô Hàn trầm ngâm cũng không có rời đi, 70 vạn linh tinh thì vẫn không đủ. Đối với thời khắc này Tô Hàn, phải nói tới là 700 vạn, 7.000 vạn hay thậm chí là 7 ức còn chưa đủ nữa là. Phàm cảnh đối với Tô Hàn đã không có bất kỳ lực uy hiếp gì, cho nên hắn tự nhiên là không quyết định cứ thế rời đi. Để Tô Hàn cảm thấy im lặng chính là nhân viên phục vụ kia hỏi thăm, không có người nào nguyện ý khiêu chiến Tô Hàn ở thời điểm chàng thứ 10, thực sự không có người nào tới cả. Tô Hàn rõ ràng nhớ kỹ trước đó, thế nhưng là phải có đến mấy trăm người xung quanh xung phong nhận việc, muốn đoạt vị trí đấu với hắn. Lúc ấy Tô Hàn còn nghĩ các người không cần phải gấp, cứ lần lượt từng người tới đi. Làm sao bây giờ hiện tại đánh bại 10 người thì không ai tới nữa. Lão tử mới dùng chưa đến 3 phần lực à, Tô Hàn âm thầm nói. Mắt thấy là không ai muốn tới nữa, Tô Hàn cũng mất kiên trì, lúc này mới muốn rời khỏi. Nhưng vào lúc này một đạo thân ảnh màu xanh bỗng xuất hiện trước mặt của Tô Hàn. Chớ vội đi. Đây là một nam tử trẻ tuổi, tiếu dung nhìn rất ôn hòa, nhưng mắt che lại. Mắt thì không có chút che lại nào. Đó là một cái hóa linh cảnh. Đây không phải là Thanh Y sao? Là cường giả linh cảnh nhất phẩm. Làm sao hắn cũng tới? Không thể nào à. Lúc đầu cũng không có quy định là hóa linh cảnh không thể đi. Nếu như cái vũ thần này cảm thấy đánh không lại, tự nhiên là không thể đánh. Dù sao thì hắn cũng thắng liền 10 trang rồi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại. Nếu như hắn có thể lấy phàm cảnh mà chiến thắng linh cảnh, vậy thì linh tinh mà cách cục chuẩn bị cho hắn cũng phải trăm vạn chữ ít. Trăm vạn linh tinh này cũng không phải dễ cầm như vậy đâu. Hắn thực sự nếu có can đảm ứng chiến, vậy thì liền là xem thường linh cảnh rồi. Nghĩ đến thời điểm thất bại cũng khó có thể sống sót được. Ai... Linh tinh trọng yếu, nhưng so với mạng thì không thể bằng được. Hy vọng hắn đừng có làm ra lựa chọn quá xúc động. Tiếng nghị luận trong đám người liên tiếp chuyển ra, có không ít người nhìn về phía Tô Hàn, đều ít nhiều có một chút lo lắng. Rồi, linh cảnh khiêu chiến phàm cảnh sao? Đây không phải hố người hay sao? Uy, ở trên khán đài Thẩm Mộng Hàm cũng lớn tiếng nói. Hắn là linh tinh, hóa linh nhất phẩm cường giả, người... Không sao. Tô Hàn đánh gãy lời nói của Thẩm Mộng Hàm, quay đầu nhìn về phía Thanh Y, có thể bắt đầu. Lông mày của Thanh Y lập tức nhăn lại, người xem thưởng ta sao? Không phải giờ phút này ta tránh lui thì mới gọi là để mắt người đấy chứ? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Ta không phải xem thưởng ngươi, mà là ta nhìn tới 100 vạn linh tinh kia. Nếu lại thắng ngươi, thì sẽ có bao nhiêu linh tinh chứ? Cũng là 100 vạn. Thanh Y nhào mắt lại mà nói. Phàm cảnh chiến linh cảnh nếu có thể thắng, ngoại trừ cách cục chuẩn bị cho ngươi 100 vạn linh tinh. Linh tinh người thắng tới tay cũng là 100 vạn, cho nên hết thảy là 200 vạn linh tinh. Đến để đổi lấy một mạng của ngươi, ngươi cảm thấy đáng giá hay không? Không. Tô Hàn lắc đầu. Ta cảm thấy nếu quả thật như phải đổi, thì cũng là cái mạng của ngươi, chứ không phải của ta. Dõng dạc, Thanh Y hử lạnh một tiếng vỗ vào mi tâm. Mi tâm quán lập tức vỡ ra, có một đạo cột sáng kinh người oanh một tiếng xông ra, bắn thẳng đến Tô Hàn. Cột sáng này tốc độ cực nhanh, cơ hồ chốc lát đã tới trước mặt Tô Hàn. Mà ở chỗ này Tô Hàn cảm nhận được sự cường đại của phàm cảnh có rất nhiều lực lượng. Nhưng mà hai chữ cường đại này cũng chỉ vỏn vẹn là nhắm vào phàm cảnh mà thôi. Nơi này của Tô Hàn lại không được. Soạt một tiếng hắn duỗi tay ra, ý tức cấp tốc bạo tăng. Ý tôn ảnh hắn cũng chưa triển khai, lại càng không uống liệt tiểu, ngay cả huyết hóa cửu thanh cũng chưa từng thi triển ra. Hắn vỏn vẹn chỉ đem 9 đại bản tôn dung hợp nhục thể và tu vi, trong chớp mắt khi dung hợp lại. Thời điểm trước khi đột phá, Tô Hàn dung hợp như vậy, liền đã có thể chiến một trận với hóa linh cảnh nhất phẩm. Bất quá sẽ không cách nào chiến thắng mà thôi. Giờ khắc này đã đột phá thực lực bạo tăng, không có bày ra thủ đoạn khác, chỉ dựa vào 9 đại bản tôn dung hợp thì nghiền ép một cái nhất phẩm hóa linh cảnh là đủ rồi. Oanh một tiếng, một bàn tay dài cả trăm trượng huyễn hóa ra. Tô Hàn trong lúc huy động, càng là đem cột sáng không phải là thực thể này chộp vào trong tay. Sau một khắc hắn kéo một cái, cự lực này để cho thân thể thanh y hướng phía trước mà lao tới, sắc mặt hắn lúc này mới xuất hiện biến hóa. Ngươi! Hắn chỉ vào Tô Hàn vừa muốn mở miệng, nhưng Tô Hàn lại mỉm cười, bàn tay quay ra thành đao, lực lượng kinh người bộc phát, đem cột sáng kia trực tiếp chém thành hai nửa. À! Đau đớn kịch liệt để cho thanh y thốt lên. Cả đám người thời điểm cúi đầu nhìn lại liền sững sờ, bởi vì cái cột sáng nhìn như hư ảo này bất ngờ lại có máu tươi. Hỗn trướng! Thanh y lấy tay che mi tâm của mình, sắc mặt dữ tợn, giống như một đầu chó điên. Oanh một tiếng, tu vi hóa linh cảnh nhất phẩm trên thân hắn triệt để bộc phát. Hắn muốn xuất ra vũ khí, nhưng lý trí vẫn còn vượt lên loại điên cuồng kia. Nếu như xuất ra vũ khí thì cách cục liền sẽ phán định là hắn thua. Phàm cảnh tạp toái, dám phá thiên nhãn của ta, người đáng chết. Cái này của ngươi cũng gọi là thiên nhãn sao? Tô Hàn khinh thường cười lạnh, lại nói. Ta đề nghị ngươi đừng có dùng cái giọng điệu này mà nói chuyện với ta. Nếu còn như vậy thì ta muốn không phải là thiên nhãn của ngươi nữa, minh bạch chưa? Chết mẹ mày đi cho ta. Thiên y gào thét, vọt thẳng tới, hướng Tô Hàn mà oanh kích. Quả nhiên, ngươi vẫn không hiểu. Tô Hàn lắc đầu dường như thở dài, nhưng thời điểm nói chuyện bước chân lại chấn động mặt đất, huyết hóa cửu thanh thức thứ tư trực tiếp triển khai. Oanh! Thực lực gấp đôi tăng lên để cho Tô Hàn nguyên bản đã đủ thực lực để nghiền ép thanh y lại lần nữa bạo tăng. Hắn xòe tay ra hướng thanh y nhẹ nhàng vỗ một cái. Thân ảnh kia bị oanh kích, giống như bị cái gì bắt lại mà khựng lại giữa không trung. Đây không phải là định thần thuật, mà vỏn vẹn chỉ là một chảo bình thường nhất. Người xem như là hóa linh cảnh thì tính sao? Giết người, cái loại hóa linh cảnh này. Âm thanh có chút băng lãnh từ trong miệng Tô Hàn truyền ra, bàn tay hắn đột nhiên bóp lại, lực lượng khổng lồ tuôn ra, thân ảnh của thanh nghi oanh một tiếng mà nổ tung. Trong chớp mắt này vô số người đều đứng lên, để cho bọn hắn trợn mắt há hốc mồm không thể nào tin được. Trong chớp mắt tiếp theo vô số ánh mắt đều hướng về chỗ ghi danh nhìn ra. Bị nhiều người nhìn chăm chăm như vậy, người ghi danh kia thân thể cứng ngắc yếu ớt nói. Chúng ta đã khảo nghiệm, hắn thực sự chỉ là phàm cảnh. Làm sao có thể? Đây không có khả năng, tuyệt đối là không. Phàm cảnh mà bóp nát nhục thể của linh cảnh sao? Thẩm gia, các ngươi từ lúc nào mà cũng bắt đầu chơi thủ đoạn hèn hạ rồi. Thỏ cười, tuy nói tận mắt nhìn thấy nhưng ta tuyệt không tin. Làm sao có người có thể lấy được thực lực phàm cảnh mà chiến thắng linh cảnh được? Trong một chớp mắt này chàng diện có chút mất khống chế. Trêu, vô số hộ vệ của thẩm gia, từ dưới mặt đất của cách cục hiện thân, sắc mặt bằng lãnh, nhìn chăm chăm vào những người ồn ào này. Thẩm Mộng Hàm ngay từ lúc đầu đã chậm rãi đi tới khu vực trung ương của cách cục, đánh gãy chiến đấu của Tô Hàn và Thanh Y, lớn tiếng nói. Ta là nhị tiểu thư của thẩm gia Thẩm Mộng Hàm. Ta dám dùng toàn bộ chợ đen Mộng Hàm đến để cam đoan, người này chính là phàm cảnh thực sự. Cái này, đám người lập tức náo loạn cả lên. Thẩm Mộng Hàm đều đã tự mình hiện thân, bọn hắn làm sao còn có thể không tin nữa. Liền xem như vừa rồi, chẳng qua cũng chỉ là ồn ào mà thôi, bởi vì ai cũng có thể cảm nhận được khí tức trên người Tô Hàn, thực sự chỉ là phàm cảnh. Bất quá thực lực của Tô Hàn quá mức để người ta rung động. Từ xưa đến nay có rất ít người có thể lấy lực lượng phàm cảnh chiến thắng linh cảnh, mà hơn nữa còn đơn giản như thế. Bọn hắn không tin, nhưng không thể không thừa nhận, bọn hắn nhất định phải tin. Nhất là ánh mắt của Tô Hàn khi nhìn về phía Thanh Y, bình thản mở miệng. Nói cho bọn hắn biết tu vi của ta không giết ngươi. Thanh Y giờ phút này cũng từ trong điên cuồng thanh tỉnh trở lại, cắn răng nhìn xuống dưới trầm giọng nói. Tu vi của hắn đích thực là phàm cảnh. Soạt, toàn bộ cách cục lúc này triệt để bùng nổ. Vô số ánh mắt đều ngưng tụ trên người Tô Hàn, giống như muốn đem Tô Hàn nhìn thấu. Rung động trong lòng bọn họ thực sự không cách nào hình dung. Cái loại cảm giác này giống như là mình không biết tu vi, của người bình thường thì không biết bay, nhưng lại đồng dạng thấy hắn bay trên không trung vậy. Mạnh, rất mạnh. Lấy phàm cảnh chiến thắng linh cảnh, yêu nghiệt chi tư, thiên tài chi mệnh. Vũ thần, vũ thần. Cuối cùng là chàng hò reo bộc phát lên, Thẩm Mộng Hàm ở đó rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật đúng là sợ những người này sẽ làm ra một chút cử động thất thường gì đó. Tuy nói thẩm gia có năng lực chấn áp nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh ý về sau. Và nếu như để trêu ra phiền phức to lớn thì rất mệt mỏi. Người có thực lực mạnh như vậy, sao không nói sớm? Thẩm Mộng Hàm lườm nguyết Tô Hàn một cái bất mãn nói. Ta coi như có nói thì người cũng sẽ không tin, Tô Hàn nói. Thẩm Mộng Hàm không nói gì bởi vì sự thật xác thực chính là như vậy. cho dù Tô Hàn nói thì nàng cũng sẽ không tin, nói không chừng sẽ còn đánh cho Tô Hàn một trận, để cho hắn từ nay trở đi, bỏ cái tật nghiêu bức thích tội ra bò. Tầng diện thứ 11 qua đi thì rốt cuộc không có ai khiêu chiến Tô Hàn nữa. Tô Hàn vốn là còn đang tính toán phải đợi một chút, lại bị Thẩm Mộng Hàm nài ép, lôi ra khỏi cách cục. Ta nói người đến chợ đen Mộng Hàm, mục đích thực sự không phải là phòng đấu giá, mà đến càn quét Hắc Quyền đấy chứ, Thẩm Mộng Hàm nói. Hắc Quyền xem như là một trong các mục đích tới đây. Tô Hàn tháo mặt nạ xuống, lại đội lên cái mũ rộng vành màu đen. Ngươi gặp phiền phức lớn rồi, Thẩm Mộng Hàm hừ nói, cây to đón gió, chỉ sợ đã có rất nhiều người coi như người như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ta hiểu, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Điểm này thì hắn tự nhiên cũng sớm đoán được. Thời điểm ở kiếp trước, hắn không phải là chưa từng đánh Hắc Quyền. Có rất nhiều thế lực sẽ thuê tu sĩ nhà mình đến càn quét Hắc Quyền. Nếu thắng thì bọn hắn sẽ kiếm đầy bồn đầy bát, mà thua thì sẽ tổn thất lượng lớn linh tinh. Cái loại như Tô Hàn này vô địch phàm cảnh, lại có thể đánh giết linh cảnh, sẽ không khiến cho bọn hắn yêu thích được, ngược lại còn khiến bọn hắn chán ghét nữa. Dù sao chỉ cần Tô Hàn vừa ra trận, vậy thì khẳng định là không người nào dám khiêu chiến hắn. Cái loại không còn chút huyền niệm nào thì làm sao mà kiếm tiền được nữa, không thể. Cho nên Tô Hàn rất có thể sẽ bị tuổi giết. Hắn đã phá vỡ cách cục cân bằng, chỉ có giết hắn thì những người khác mới có thể an tâm càn quét Hắc Quyền. Nhưng mà Tô Hàn không quan tâm, lần này hắn kiếm được hơn 270 vạn linh tinh cũng coi như tạm tạm. Cùng lắm thì về sau nếu như lại tới càn quét Hắc Quyền thì đổi một địa phương khác là được. Hoặc là chính mình lại trước lúc đột phá đến linh cảnh đi càn quét Hắc Quyền. Về phần truy sát, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên một tia cười lạnh. Thế nhưng bố mày thủ rất dai. Người trước cứ tới phòng đấu giá ngốc hai ngày đi, đợi lát nữa khi mà danh tiếng qua đi, lại tính. Thẩm Mộng Hàm nói. Tô Hàn mím môi một cái nhìn về phía nàng. Vì cái gì lại quan tâm tới ta như vậy? Bởi vì ta muốn thuê dùng ngươi, Thẩm Mộng Hàm trả lời rất trực tiếp. Quả nhiên, trong lòng Tô Hàm nhếch miệng, liền không quan tâm. Làm sao thuê? Chờ ngươi đột phá linh cảnh rồi nói sau, hiện tại thì thuê ngươi cũng không có tác dụng gì. Ai dám đánh với người chứ? Thẩm Mộng Hàm lại nói. Tô Hàn nghe vậy cũng đã hiểu lờ mờ, trợn trắng mắt ra. Có lẽ là thấy được chiến lực vượt cấp khiêu chiến của Tô Hàn rất mạnh cho cô nàng này, định thuê Tô Hàn đánh Hắc Quyền nhưng phải đợi hắn đột phá linh cảnh, sau đó thì đặt cược để kiếm tiền. Tô Hàn là trong cùng cảnh giới thì thực lực quá mạnh, không ai dám khiêu chiến hắn, đây là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác đó là tiếp theo, Thẩm Mộng Hàm cảm thấy là khẳng định sẽ có người truy sát Tô Hàn. Tô Hàn có thể sống sót được hay không đều không nhất định. Nếu như còn sống sót thì lúc đó mới tính toán thuê mướn. Cứ như vậy trước đã, Thẩm Mộng Hàm phất tay. Trong phòng đấu giá này có cả khách sạn và tửu quán, kiến thiết là cùng một thể. Ngươi có thể trước tiên ở lại trong khách sạn này. Nếu như ở chỗ này thì không ai dám động tới ngươi, còn ra ngoài thì không nhất định. Vậy linh tinh của ta đâu? Tô Hàn hỏi. Sẽ tìm người đưa tới cho ngươi. Thẩm Mộng Hàm vừa nói vừa đi. Tô Hàn bất đắc dĩ, nhị tiểu thư này luôn cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng, nhưng lại không phải là làm cho người ta chán ghét. Tựa hồ từ sau khi ta đi tới tình vực hạ đẳng, thì cái địa vị kia trên đại lục Long Võ đã hoàn toàn biến mất. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói một chút thôi, chỉ là một cái tinh cầu phế khí thì trong tình vực hạ đẳng, ai sẽ đem Tô Hàn hắn để vào trong mắt cơ chứ? Đúng rồi, Tô Hàn bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hướng Thẩm Mộng Hàm nói. Người trước tiên chờ một chút đã. Lại có chuyện gì? Bạn con nương còn phải đi tiếp khách đây. Thẩm Mộng Hàm lười biếng nói. Trong thế mặt mũi Tô Hàn đầy kỳ dị nhìn mình, Thẩm Mộng Hàm hơi đỏ mặt lên, vội vàng giải thích. Là loại tiếp khách kia, chứ không phải là tiếp đãi loại người như ngươi, đừng có nghĩ nhầm. Thích loại nào chả có quan hệ với ta. Tô Hàn lật tay một cái xuất hiện một cái bình ngọc. Đan dược sao? Thẩm Mộng Hàm nhãn tình sáng lên chợt nhìn Tô Hàn một chút, rồi đem bình thuốc kia cầm vào trong tay. Cái này, khi thấy bên trong có một viên đan dược tròn trịa, Thẩm Mộng Hàn lập tức trợn to hai mắt, cực phẩm hồi tâm đan. Tô Hàn mỉm cười gật đầu. Người chẳng lẽ còn là đan sư hay sao? Thẩm Mộng Hàm đánh giá Tô Hàn, nhìn tới nhìn lui, cuối cùng cảm thấy là không giống. Tô Hàn thực sự muốn dùng câu nói là dùng mắt chó để coi thường người khác, để nói với nàng. Bất quá cảm thấy nói vậy thì có chút quá phận nên dứt khoát không có mở miệng. Cực phẩm hồi tâm đan thì thực sự là không tệ, bất quá đây chỉ là một viên nhất phẩm đan dược. Thứ hai nữa là ngươi chỉ có một viên này,

Thẩm Mộng Ly sững sờ, cái này nàng có chút do dự rồi. Nếu là lúc trước thì nàng khẳng định sẽ không chút do dự mà cự tuyệt, nhưng vừa rồi Tô Hàn triển hiện thủ đoạn luyện đan để cho tâm tình ngạo nghễ của nàng trực tiếp bị đả kích cho thương tích đầy mình, mà Thẩm Mộng Ly đối với Tô Hàn bây giờ lại có một loại cung kính khó hiểu. Đúng, chính là cung kính. Trên thực tế thì Tô Hàn tự nhiên sẽ biết Thẩm Mộng Ly còn do dự cái gì. Phòng đấu giá phải có quy củ của phòng đấu giá. Người bán là ai hay bán đấu giá đồ vật gì, cái này tự nhiên không nên nói cho người khác biết, chỉ có phòng đấu giá tự mình biết thôi. Thẩm Mộng Ly nói cho Tô Hàn trong buổi đấu giá này sẽ có sự tồn tại của tổ vu đồ lục đã là trái với quy củ phòng đấu giá. Mà giờ khắc này Tô Hàn lại để cho người ta xuất ra cho mình xem thử. Tô Hàn cũng tự nhiên không phải là người không hiểu quy củ như vậy, nhưng mà tổ vu đồ lục kia đối với hắn có sức hấp dẫn thực sự là quá lớn đi. Bởi vì thời điểm kiếp trước hắn đã từng chiếm được một bức tàn đồ của tổ vu đồ lục. Lấy tâm cảnh bây giờ của Tô Hàn, nếu như không cần vật phẩm tu luyện mà đồ vật có thể để làm choán chân chính động tâm đã rất ít rồi, tỉ như những cái được gọi là linh kỹ bí thuật công pháp, Tô Hàn chỉ cần tùy tiện xuất ra cũng để cho cả cái tinh vực hạ đẳng này phải chấn động. Hắn hiện tại theo đuổi chính là tu vi, là thực lực, mà tổ vu đồ lục kia hiển nhiên là một trong những vật phẩm có thể đáp ứng Tô Hàn. Liền chỉ nhìn một chút thôi, việc này ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Tô Hàn thấy Thẩm Mộng Ly do dự lại lần nữa mở miệng. Đám người đứng sau Thẩm Mộng Ly đều nhíu mày. Tuy nói thông qua việc luyện đan lúc trước thì ấn tượng của bọn hắn đối với Tô Hàn tốt lên rất nhiều, nhưng mà loại yêu cầu này thực sự có chút quá phận. Nhất là cái tổ vu đồ lục này, lần đầu tiên giới thiệu trên hội đấu giá, lại là vật phẩm trọng yếu nhất. Được. Sau một lát, Thẩm Mộng Ly bỗng nhiên cắn răng, gập đầu đáp ứng. Đại tiểu thư, không thể. Cái này làm sao được chứ? Vật phẩm đấu giá này chân quý như vậy, sao có thể tùy ý lấy ra cho người khác xem? Nếu như gia chủ biết được việc này, chắc chắn sẽ nổi giận. Đám người kia vội vàng khuyên giải, nhưng mà Thẩm Mộng Ly đã làm ra quyết định thì sẽ không nuốt lời. Nàng nhìn Tô Hàn lại nói, cho người xem thì có thể, nhưng mà có một cái điều kiện. Ngươi phải làm khách khanh đan sư của Thẩm gia ta. Ngày sau Thẩm gia, nếu như cần luyện đan, ngươi không thể cự tuyệt. Tô Hàn trầm mặc xuống. Đương nhiên, thù lao nên có chúng ta cũng sẽ cấp cho và không thấp hơn các đàn sư khác. Việc mà ngươi cần chính là vạn vẹn cung cấp đan dược cho Thẩm gia chúng ta. Thẩm Mộng Ly lại bổ thêm một câu. Không thể không nói nàng không hổ là đầu não của kinh thương. Chuyển động của não bộ cực nhanh. Tạo nghệ luyện đan của Tô Hàn từ trên viên thuốc vừa rồi là có thể nhìn ra. Vốn là một viên đan dược có phẩm chất tầm thường, hắn lại nghịch sinh luyện chế lại một lần trở thành cực phẩm. Mà trong quá trình này không có bất kỳ một dược liệu nào thêm vào, thậm chí ngay cả đan lô cũng không cần. Cái này còn hoài nghi gì nữa đây? Nếu như không phải là tu vi của Tô Hàn không đủ, thì đan dược hắn luyện thế ra chỉ có thể mạnh hơn mà thôi. Mượn nhờ vào cơ hội này vừa vặn, mời vào Thẩm gia, ngày sau theo việc tu vi của Tô Hàn tăng lên, tạo nghệ đan dược quán khẳng định càng ngày càng mạnh. Hắn giờ phút này, theo Thẩm gia thì hiển nhiên không đáng chú ý lắm, nhưng Thẩm Mộng Ly là đang đánh cược tương lai của Tô Hàn. Nói thật thì cái loại chuyện như khách khanh đan sư này Tô Hàn không muốn làm, nhưng mà vì tổ vu đổ lục thì... Được, Tô Hàn gật đầu. Thẩm Mộng Ly liền xoay người rời đi. Không lâu sau thì Tô Hàn được mời lên một căn phòng trên lầu 2. Thẩm Mộng Ly trở lại mang theo một tấm tàn đồ, màu sắc của nó là một loại màu sắc như dị xét vậy. Mà thời điểm khi Tô Hàn nhìn thấy loại màu sắc này liền sững sờ tại chỗ, bởi vì loại màu sắc này cùng với tấm tàn đồ tổ vu ở kiếp trước mà hắn nhìn thấy là giống nhau như đúc. Cho dù lấy tâm cảnh của Tô Hàn thời khắc này thì tiếng thở hổn hển kia có chút không đè nén được. Cách một cái mũ rộng vành mà Thẩm Mộng Ly cũng không thể cố ý xem xét thần sắc của Tô Hàn. Vạn nhất mà bị phát hiện thì ấn tượng của Tô Hàn đối với nàng khẳng định sẽ kém. Mấu chốt nhất là nàng còn không có tự mình có da mặt dày như muội muội kia của mình. Có quản người ta nghĩ gì hay không, nhìn một chút cái khuôn mặt trước rồi lại nói. Thẩm Mộng Ly dù sao cũng là kinh thương lão đại, không thể dùng mắt chó để coi thường người khác, đối với bất cứ người nào cũng đều cực kỳ tôn trọng. Đây chính là tấm tổ vu đồ lục muốn bán đấu giá. Thẩm Mộng Ly mở miệng. Tô Hàn đem nó tiếp lấy, vòn vẹn chỉ nhìn lướt qua liền đưa trả lại cho Thẩm Mộng Ly. Thẩm Mộng Ly sững sờ, ngài xem hết rồi xong. Tô Hàn gật đầu, ngữ khí lại trở về bình thản. Trong lòng Thẩm Mộng Ly nghi hoặc, gia hỏa này có thể nhìn ra manh mối gì chứ? Đừng nói là hắn, đây là tổ vu nha. Liền xem như chúa tể thiên hạ chấp trưởng thánh vực, sợ rằng cũng không biết đến tấm tàn đồ này đến cùng là thật hay giả. Dù sao thì trên đời này ai đã từng nhìn thấy tổ vu? Vậy được, Thẩm Mộng Ly bất đắc dĩ đem tổ vu đồ lục thu lại, bỗng nhiên lại nói, nếu không thì ta đem trương tổ vu đồ lục này bán cho ngài là được, cũng coi như là thủ lao để ngài gia nhập Thẩm gia. Nói xong nàng nhìn chằm chọc vào Tô Hàn, không cần, Tô Hàn khoát tay, ngươi lấy nó ra đã trái với quy củ của phòng đấu giá, mà người mua cũng sẽ không nguyện ý đâu. À, vậy được rồi. Thẩm Mộng Ly có chút thất vọng khẽ gật đầu. Muốn cùng ta chơi tâm cơ sao? Trong lòng Tô Hàn cười lạnh. Nếu nhắn thực sự muốn mua, vậy thì khẳng định chứng minh là tổ vu đổ lục này có mờ ám. Nếu nói như vậy, rất có thể liền sẽ không đấu giá, mà sẽ bị Thẩm gia lấy tới tay. Thẩm Mộng Ly trên thực tế cũng không phải thật muốn bán cho Tô Hàn, mà là muốn thăm dò một chút. Mà thái độ của Tô Hàn không thể nói là thật, cũng không thể nói là giả. Vỏn vẹn là cảm thấy cái tổ vu đổ lục này hứng thú mà thôi. Hết thảy thì cùng với thái độ của Thẩm Mộng Ly không sai biệt lắm, cho nên chuyện sau đó sẽ trở về quỹ đạo chính. Cái tổ vu đổ lục này vẫn phải mang ra đấu giá. Nguyên bản là định rời đi, nhưng Tô Hàn không đi nữa, bởi vì tấm tổ vu đổ lục này là thật. Vừa vặn cùng với tấm tàn đồ kiếp trước, hắn nhận được là giống nhau. Đáng tiếc là tấm đồ lục tổ vu kiếp trước, giờ phút này đã không biết lưu lạc nơi nào. Đấu giá hội này, Thẩm Mộng Hàm và Thẩm Mộng Ly từ sáng sớm đã tới chỗ phòng của Tô Hàn. Hôm nay Thẩm Mộng Hàm ăn mặc hoàn toàn liền hai người khác biệt. Hai cái bím tóc đuôi ngựa đã biến mất, tóc dài xõa xuống. Lúc đầu nhìn chỉ có thể nói là mỹ lệ, lại không thể nói là ngũ quan khinh thành. Nhưng giờ phút này đã bị trang điểm cực kỳ tinh xảo, dáng người yểu điệu rung động lòng người, căn bản so với Thẩm Mộng Ly không hề chênh lệch. Nếu như thực sự muốn nói thì cặp vú hơi nhỏ hơn một chút. Đúng là người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân. Con ngựa đeo cái yên đẹp cũng đẹp lên, quả nhiên là người vẫn cần nhờ vào cách ăn mặc, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Vừa nhìn thấy cặp tỷ muội này, Tô Hàn liền nhớ lại cặp Tiêu Vũ Nhiên, Tiêu Vũ Tuệ trên Long Võ Đại Lục. Hiển nhiên cũng nghĩ tới Vân Thông Thông và Vân Thiên Thiên. Rất hiển nhiên thì Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm này tình cảm so với Vân Thông Thông và Vân Thiên Thiên thì tốt hơn rất nhiều. Đấu giá hội muốn bắt đầu rồi. Thẩm Mộng Ly nhìn về phía ngực trái của Tô Hàn lại nói, còn có chuyện hỏi ngươi một chút. Ngươi làm khách khanh đan sư của Thẩm gia ta thì cũng phải đem huy chương đeo lên chứ. Huy chương? Tô Hàn nhún vai, ta còn chưa có thi đây. Thẩm Mộng Ly trố mắt ra. Ý của ngươi là ngươi còn không phải đan sư, liền chạy đến dạy ta luyện đan. Thẩm Mộng Ly cạn lời. Có phải đan sư hay không, trọng yếu như vậy sao? Tô Hàn liền nói, trong lòng có đan đạo thì chính là đan thần. Cắt. Thẩm Mộng Ly trợn trắng mắt, lời này của Tô Hàn chính là nói giỡn. Bất quá trên thực tế đích thật là có cái dạng này, có phải đan sư hay không cũng không quá trọng yếu là tạo nghệ luyện đan của Tô Hàn đích thực rất kinh người. Bất quá, nói đến lần này ta đang định tìm một cái hiệp hội luyện đan để thi lấy một cái huy chương đan sư đây, Tô Hàn nói. Dù sao thì đan sư ở bất luận địa phương nào cũng có thân phận tôn quý, mà có một tầng thân phận như thế thì cũng tốt. Ta trước đó đã đáp ứng ngươi, sẽ làm người dẫn tiến cho lão sư ta. Thẩm Mộng Ly do dự một chút lại nói, bất quá ta cảm thấy có vẻ như ít nhất cũng phải tứ phẩm đan sư mới có thể dạy ngươi. Ta không cần lão sư, cái ta cần vỏn vẹn là thân phận đan sư thôi, Tô Hàn thản nhiên nói. Ngươi cứ thổi đi. Thẩm Mộng Hàm ở một bên nghe mơ mơ hồ hồ, hiển nhiên là không biết hôm qua xảy ra chuyện gì. Sáng sớm hôm nay tỷ tỷ của nàng Thẩm Mộng Ly liền kéo nàng hướng chỗ của Tô Hàn chạy tới. Đối với thái độ của tỷ tỷ, Thẩm Mộng Hàm cực kỳ nghi ngờ. Dù sao thì cũng là chị ruột của mình, Thẩm Mộng Hàm hiểu rõ tính cách của Thẩm Mộng Ly. Bề ngoài nhìn cực kỳ vũ mị, thật nhìn như là rất dễ dàng để mà tiếp xúc, nhưng mà trên thực tế thì luôn cự tuyệt nam nhân ở ngoài ngàn dặm. Liền xem như thời điểm hôm qua nhìn thấy Tô Hàn, Thẩm Mộng Ly vẫn là loại thần thái đó, không nói là cao cao tại thượng, nhưng âm thầm ẩn giấu sự lãnh đạm. Tại sao hôm nay lại đối với Tô Hàn sinh ra thái độ chuyển biến lớn như vậy? Mà nghe hai người đối thoại thì Thẩm Mộng Ly đối với Tô Hàn tựa hồ còn có một loại sùng kính khó hiểu. Đương nhiên, vô luận nghi hoặc thế nào thì Thẩm Mộng Hàm vẫn như cũ cảm thấy là Tô Hàn đang khoác lác, muốn trở thành đan sư mà lại không cần lão sư sao? Buồn cười. Đấu giá hội thì sắp đến, sự tình thi đậu đan sư có thể để sau. Đi theo hai người vào trong phòng đấu giá, nơi này sớm đã kín người hết chỗ. Bốn phía chí ít cũng phải hơn 100 vạn chỗ ngồi, chỉ cần quét mắt tới thì đầu người dày đặc, đen kịt một mảnh. Ở bên trên chỗ ngồi có một cái bao xương này cũng không phải là người thân phận tôn quý thì không thể tiến vào. Mỗi một cái ghế lô là 1 vạn linh tinh. Có tiền đặt chỗ sớm, thì mới có thể ở trong bao xương. Ba người Tô Hàn tự nhiên là trong bao xương rồi, cũng không phải là đặc biệt chuẩn bị vì Tô Hàn. Là Thẩm gia đại tiểu thư và nhị tiểu thư, người ta vào phòng đấu giá thì sao không thể có bao xương chứ? Chỗ tốt của bao xương chính là yên tĩnh, cách âm tốt, mà lại có cô nương xinh đẹp chuyên môn phục thị, trên bàn bày đầy trái cây, còn có rượu ngon. Chỉ nhìn thôi đã cười đến lệch cả miệng. Đứng ở chỗ này quan sát vô số thân ảnh ở phía dưới, thực sự có một loại cảm giác nhìn xuống sâu kiến. Rất nhiều người là vì loại cảm giác này cho nên rất định là phải thuê bao xương. Cái này mới thỏa mãn được lòng hư vinh to lớn. Một vạn linh tinh cũng không rẻ. Tô Hàn tìm một chỗ ngồi xuống rồi cầm một viên chân quả lên cắn nói. Đấu giá hội chừng nào thì bắt đầu? Khoảng nửa canh giờ, Thẩm Mộng Ly nói. Tô Hàn khẽ gật đầu không tiếp tục mở miệng, cứ ngồi gặm chân quả. Mấy nữ tử phục vụ ở bên cạnh hơi nghi hoặc một chút, người này thân phận là gì mà lại đi cùng một chỗ với hai vị tiểu thư. Trên thực tế thì các nàng vẫn thực sự hiểu lầm. Cũng không phải là Thẩm Mộng Ly và Thẩm Mộng Hàm bồi tiếp Tô Hàn, mà Tô Hàn giờ phút này cũng không có tư cách để các nàng bồi tiếp. Chỉ bất quá hôm qua Tô Hàn luyện đan để cho Thẩm Mộng Ly đối với hắn coi trọng thêm rất nhiều, ấn tượng cũng tốt lên, cho nên hôm nay mới có thể đi cùng. Thực sự cũng chỉ là ngồi cùng một chỗ mà thôi. Rất nhanh thì nửa canh giờ trôi qua, có một lão giả xuất hiện ở trung ương của phòng đấu giá. Đây chính là thủ tịch đấu giá sư Cốc Vũ của phòng đấu giá Thẩm Thị. Sự xuất hiện của hắn lập tức để tràng diện yên tĩnh trở lại. Cốc Vũ nói một chút cách sáo về lần đấu giá hội lần này, rồi bắt đầu đấu giá. Trong toàn bộ quá trình này, Tô Hàn cơ hồ đều muốn ngủ. Đấu giá hội thì hắn gặp nhiều rồi, chủ yếu là trong đấu giá hội lần này, ngoại trừ tổ vu đổ lục thì không có vật gì để hắn động tâm. Cho đến sau khi đấu giá thiên nhãn thuật mới đem hội đấu giá đẩy tới đỉnh phong, và kiện vật phẩm áp trục tổ vu đổ lục rốt cuộc lên sàn. Tổ vu đổ lục mọi người có lẽ chưa từng nghe qua, nhưng tổ vu thì khẳng định có rất nhiều người biết. Cốc Vũ nhìn lướt qua tổ vu đổ lục rồi quay nói với bốn phía. Vật này bị người ta đưa tới phòng đấu giá Thẩm Thị ta, không thể nói là rất mạnh nhưng cũng không hề yếu. Nhưng mà sự tình liên lụy đến tổ vu thì chúng ta vẫn không dám vọng động kết luận, nhất là đây vỏn vẹn chỉ là một tấm tàn đồ. Cái tổ vu đổ lục này nghe nói là có thể dùng để tìm thấy thượng cổ chi của tổ vu thần, có thể thu hoạch được máu huyết của hắn, cũng có thể sẽ đạt được truyền thừa của hắn. Nhưng mà phòng đấu giá Thẩm Thị của ta lớn mạnh cho đến bây giờ, có hai điểm lão phu cần phải nói rõ. Điểm thứ nhất là cái này vỏn vẹn chỉ là một bức tàn đồ. Điểm thứ hai, tàn đồ này là thật hay giả, chúng ta không biết. Còn bao nhiêu khối tàn đồ nữa, chúng ta cũng đồng dạng là không biết. Nghe thấy lời ấy, người phía dưới lập tức nhíu mày. Tổ vu đổ lục, thời điểm nghe được thì bọn hắn đều có chút động tâm. Nhưng theo lời Cốc Vũ giảng giải thì cái động tâm kia theo thời gian trôi qua thì cũng bình tĩnh lại. Tàn đồ. Nếu như tàn đồ thì cũng thôi, nhưng mấu chốt ngay cả thật giả cũng không biết, lại còn không biết có mấy khối tàn đồ như vậy tản mát ở các nơi trong tinh không. Loại vật này còn mua để làm gì? Cơ hồ đầu tiên thì có 90% số người đã trực tiếp từ bỏ rồi. Dù sao thì cũng là đồ vật liên quan đến thượng cổ chi thần, há có thể dễ dàng đạt được. Nếu như là thật thì chắc chắn cũng không đặt trong phòng đấu giá Thẩm Thị. Dù sao thì phóng nhãn nhìn khắp tinh vực hạ đẳng, phòng đấu giá Thẩm Thị cũng không có thứ tự để mà xếp hạng. Sau đây, bắt đầu đấu giá. Cốc Vũ nhìn đám người bốn phía không ngừng lắc đầu thì trong lòng có chút thất vọng. Lúc đầu là hắn không có định nói ra những lời này đâu, nhưng ý tứ của Thẩm gia là nhất định phải nói ra hai điểm chính này. Lấy thủ đoạn đấu giá của Cốc Vũ nếu không nói ra, thì hắn có tự tin đem bức tàn đồ này đẩy lên cái giá trên trời. Nhưng cứ như vậy thì đừng nói là giá trên trời, có thể ra giá là tốt rồi. Tổ vu đổ lục giá quy định là 10 vạn linh tinh, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1 vạn, bắt đầu. Theo lời nói của Cốc Vũ vang lên, toàn bộ phòng đấu giá lâm vào một trận yên tĩnh, thật xấu hổ. Trên mặt Cốc Vũ, từ khi hắn làm đấu giá sư chưa hề xuất hiện sự xấu hổ như vậy, không có người nào cạnh tranh. Cho dù bọn họ phóng giá quy định tới 10 vạn linh tinh, vẫn như cũ không có ai mở miệng cả. Thật chẳng lẽ ai muốn lưu phách rồi sao? Trong lòng của Cốc Vũ thầm nhủ, 11 vạn. Ở tại thời điểm mà Cốc Vũ đối với tổ vu đổ lục thất vọng tới cực điểm thì trong một cái ghế lô rốt cuộc chuyển đến âm thanh. Đây là âm thanh đầu tiên sau khi im lặng kéo dài, lập tức đưa tới không ít người hướng ghế lô nhìn lại. Không có nhìn thấy người trong rạp, chỉ nhìn thấy là phía trên sắp xếp số 23. Người này mở miệng để Cốc Vũ có chút phấn chấn, lập tức lớn tiếng nói. Số 23 trong bao xương ra 11 vạn linh tinh, còn ai muốn tăng giá không? 12, 13, 14 vạn. Sau đó, từng cái trong rạp đều chuyển đến âm thanh, bất quá mỗi lần tăng giá chỉ là 1 vạn. Có thể ngồi trong bao xương thì hiển nhiên đều có chút tài sản, cho dù bọn hắn không tin cái tổ vu đồ lục này là thật, nhưng vẫn muốn là so vận khí một chút. Mười mấy vạn linh tinh đối với bọn hắn mà nói là không nhiều, nhưng vạn nhất nó là thật thì sao? Rất nhanh giá cả vượt quá 20 vạn, đạt đến 23. Bao xương số 26 ra 23 vạn, còn ai muốn tiếp tục ra giá nữa? Âm thanh của cấp vũ lần nữa vang lên, 24 vạn. Ở trong bao xương, Tô Hàn giấu dưới cái mũ rộng vành, ngập ngừng mở miệng, lần thứ nhất, 25 vạn, 26 vạn. Âm thanh của hắn đã bị âm thanh khác che mất. Cũng không có người nào chú ý tới hắn, vỏn vẹn chỉ tăng giá 1 vạn. Đây là điều mà tất cả bao xương đều có thể làm được. Bất quá ánh mắt của Thẩm Mộng Ly lại rơi vào trên người Tô Hàn. Hắn tham dự đấu giá xong. Thẩm Mộng Ly thầm nghĩ trong lòng, lúc ấy hắn đã để cho ta đem tổ vu đồ lục đưa cho hắn nhìn một chút, cuối cùng lại bất động thanh sắc, cũng không biết đến cùng là thật hay giả. Nhưng giờ phút này hắn vậy mà tham dự cạnh tranh, chẳng lẽ tổ vu đồ lục là thật sao? Thế nhưng hắn là một cái phàm cảnh thì làm sao phân biệt được nó là thật hay giả? Đây chính là vấn đề để cho Thẩm Mộng Ly nghi ngờ nhất. Như Tô Hàn nếu là thần hải cảnh cường giả hay là đạo tôn cảnh, vậy thì hắn giờ phút này tham dự cạnh tranh, Thẩm Mộng Ly sẽ không chút do dự mà cho rằng tổ vu đồ lục kia là thật. Nhưng tu vi của Tô Hàn lại quá thấp, ngay cả hóa linh cảnh cũng chưa có đạt tới. Và như hắn có nhiều kiến thức, há có thể phân biệt được ra tổ vu đồ lục là thật hay giả. Tổ vu, cái loại đồ vật ở cấp độ này thì đừng nói là Tô Hàn, mà xem như là phụ thân nàng cũng khó có thể tiếp xúc. Cái tổ vu đồ lục này là thật sao? Cuối cùng Thẩm Mộng Ly vẫn không nhịn được trực tiếp hỏi ra. Căn bản không cần thiết phải che giấu. Tô Hàn xem xét thì cũng không phải loại đần độn, còn không bằng trực tiếp hỏi ra, biểu hiện là mình đối với tổ vu đồ lục này không có quá nhiều hứng thú. Nhưng thấy Tô Hàn xoay đầu lại, xuyên qua hắc xa, nhìn Thẩm Mộng Ly. Ta nói tổ vu đồ lục này là thật, ngươi tin không? Ta... Thẩm Mộng Ly há hốc miệng lại không biết trả lời như thế nào. Đương nhiên không tin. Nàng không nói nhưng muội muội Thẩm Mộng Hàm đã trực tiếp mở lời. Ngươi là một cái phàm cảnh, biết cái đếch gì? Tổ vu đồ lục này há có thể là đồ vật mà ngươi tiếp xúc? Đó không phải sao? Vậy còn hỏi ta làm gì? Tô Hàn nhún vai rồi lại nói. Nói người thật giống như không phải phàm cảnh vậy. Ta mới không phải phàm cảnh. Thẩm Mộng Hàm đấu khí giống như một con gà trống choai vậy. Trừng mắt nhìn Tô Hàn giống như là muốn đem cặp mắt trừng chết Tô Hàn vậy. Ở trên người nàng càng có một loại khí tức tựa hồ như muốn bộc phát, nhưng lại bị Thẩm Mộng Hàm cật lực ngăn cản. Mộng Hàm, Thẩm Mộng Ly thấp giọng quát. Phụ thân nói, ngươi không thể bộc phát tu vi, nếu không sẽ chết bất đắc kỳ tử, ngươi đã quên sao? Ta... Thẩm Mộng Hàm giống như một quả cầu da xì hơi, thẩm nói. Đều là cái lão đầu đáng chết kia, người ta rõ ràng có thiên phú mạnh như vậy, nhưng lại không cho thi triển. Ta muốn đem cái tóc của hắn, cắt xuống từng sợi. Đó cũng là vì muốn tốt cho ngươi, Thẩm Mộng Ly thấp giọng quát. Thẩm Mộng Hàm không nói gì, vỗ bàn một cái, vẻ mặt biệt khuất. Tô Hàn nghe được lời của hai người, ánh mắt không khỏi rơi vào trên thân của Thẩm Mộng Hàm. Bất quá nhìn một hồi lâu, Tô Hàn cũng không nhìn ra cái gì đặc biệt, cuối cùng vẫn là tu vi không đủ. 45 vạn. Trong thời gian nói chuyện thì tổ vu đổ lục đã tăng lên 45 vạn rồi, 50 vạn. Vào thời khắc này, trong bao xương số 2 có một đạo âm thanh chưa từng xuất hiện bỗng vang lên. Thời điểm nghe được âm thanh này, sắc mặt Thẩm Mộng Ly không khỏi biến hóa một chút, mà Thẩm Mộng Hàm thì rất khoa trương che miệng cười. Đây là âm thanh của tỷ phu ta. Tỷ tỷ, sắc mặt người sao khó coi vậy? Út, Thẩm Mộng Ly chừng Thẩm Mộng Hàm một cái. Tiểu nha đầu, còn dám nói hiu nói vượn, ta xé nát cái miệng của ngươi. Thôi đi, người ta là Lữ công tử, học viên của Thái Hành học viện, bối cảnh cũng không tệ, không thể. À, cũng không hề chênh lệch so với Thẩm gia chúng ta. Mấu chốt là người ta đối với người thực tâm thực lòng. Người liền đi theo là được. Thẩm Mộng Hàm trêu đùa. Ngươi, Thẩm Mộng Ly hận nghiến răng nói. Tiểu nha đầu, ngươi tin hay không? Hiện tại ta liền đi thỉnh cầu phụ thân để ngươi gả cho tên kia. Ta, Thẩm Mộng Hàm trợn trắng mắt yếu ớt nói. Không. Mà giờ khắc này ở phía dưới phòng đấu giá đã nhấc lên một trận ồn ào. Lữ công tử vừa mở miệng này chính là lần đầu tiên từ khi tổ vu đồ lục được chào bán, giá cả tăng lên tới 50 vạn, tự nhiên sẽ gây nên không ít người chú ý. 5 vạn linh tinh thì không ít, nhưng mà giá trị đạt đến 50 vạn thì số lượng đã coi như khổng lồ rồi. Rất rõ ràng là bối cảnh của Lữ công tử này là không hề thấp. 51 vạn. Thế không ai mở miệng, Tô Hàn lần nữa kêu giá. 55 vạn. 56 vạn. 60 vạn. Tô Hàn nhíu lông mày lại. 61 vạn. 70 vạn. Trực tiếp tăng giá 9 vạn, tiếng huyên náo ồn ào càng lớn. Mấu chốt là Lữ công tử bao xương số 2 này tựa hồ đang cùng với người trong bao xương số 5 đấu khí. Làm sao người kêu giá ở bao xương số 5 là Tô Hàn? Thực sự là không biết. Cái Lữ công tử này từ đâu tới lại có hỏa khí đến với mình như vậy. Mỗi một lần đều là số nguyên, tựa hồ đối với cái tổ vu đồ lục này là tình thế bắt buộc. Chẳng lẽ hắn nhận biết tổ vu đồ lục này sao? Người xong rồi. Thẩm Mộng Hàm trợn to mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn, như cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Nói với người một chút, bao xương số 5 này chính là bao xương độc hữu của tỷ tỷ. Chỉ cần bên trong đó có người, thì tỷ tỷ kia của ta cũng ở bên trong. Mà Lữ công tử là vị hôn phu của tỷ tỷ, ta đoán chừng là người sẽ bị muốn đánh chết rồi. Tô Hàn trong nháy mắt minh bạch, Lữ công tử này chính là ăn giấm chua. Sao người ngược lại không nói sớm? Tô Hàn hướng Thẩm Mộng Ly trợn trắng mắt. Ai biết hắn nhỏ nhen như vậy, thật là đáng ghét, Thẩm Mộng Ly nói một câu. Tô Hàn đây là nằm yên cũng trúng đạn, nhưng mà việc đã đến nước này hắn đã không có đường lui. Hóa ra vốn dĩ cái bao xương này là bao xương của Thẩm Mộng Ly, mà Tô Hàn lại ngồi trong này ra giá cho nên dẫn tới bên kia nó ghen. Dứt khoát Tô Hàn không thèm để ý tới, mà Thẩm Mộng Ly đối với mình lại không có ý kiến gì. Lữ công tử kia muốn nghĩ thế nào thì kệ cha hắn đi. Nếu như Lữ công tử là loại người này thì cho dù thế lực quán ngập trời, Tô Hàn cũng không có biện pháp. Tầm nhãn mà nhỏ đến loại trình độ này, xem như có ngươi vạn ngàn tránh vạn tránh thì vẫn như cũ chọc tới cửu hận của hắn. Bất quá, trong lòng Tô Hàn đối với ấn tượng của Thẩm Mộng Ly ngược lại kém đi rất nhiều. Người sáng sớm đã mời ta vào trong bao xương này, sợ là để cho người này nhìn một chút xong. Tô Hàn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Thẩm Mộng Ly. Không có, tuyệt đối là không có. Thẩm Mộng Ly nao nao, lập tức giải thích, ta xin thề. Thẩm Mộng Ly ta bằng vào hết thảy sản nghiệp của Thẩm gia xin thề, ta tuyệt đối không có loại ý nghĩ này, ta còn không phải là người ngu, còn chưa cho rằng người một cái phàm cảnh có thể chống lại được cái trình độ của Lữ Khánh Vũ. Dựa vào cái gì lại phải mang sản nghiệp của Thẩm gia ra thề, có bản sự thì cầm trung thân đại sự của người đến mà thề chứ, Thẩm Mộng Hàm ở bên cạnh thẩm nói. Thẩm Mộng Ly thực sự có một loại xúc động muốn bóp chết nàng. Nàng cũng không phải là đang cùng Tô Hàn giải thích cái gì, mà là muốn làm sáng tỏ cho chính bản thân mình là nàng thực sự không có loại ý nghĩ kia. Ánh mắt Tô Hàn xuyên qua cái mũ rộng vành nhìn nàng một hồi, lát sau lại chậm rãi nói, dù sao ta mặc kệ, người thì ta đã trêu chọc rồi. Làm khách khanh đan sư của Thẩm gia ngươi, ngươi có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hộ an toàn cho ta. Thẩm Mộng Ly trố mắt ra. Khách khanh đan sư? Thẩm Mộng Hàm lộ vẻ nghi hoặc, có ý tứ gì chứ? Ngươi chừng nào thì trở thành khách khanh đan sư của Thẩm gia ta rồi? Hôm qua, Tô Hàn nói, ngươi còn biết luyện đan sao? Ngươi có thể nghĩ xem, những cái gì ngươi nghĩ tới ta đều biết. Khoác lác. Hai người nói chuyện thì lấy việc Thẩm Mộng Hàm cho rằng Tô Hàn đang khoác lác mà kết thúc. Ở trong phòng đấu giá kia, khi mà Lữ Khánh Vũ hét lên cái giá 70 vạn này thì đã không còn người nào mở miệng. Có rất nhiều người biết giá tiền này Lữ Khánh Vũ đưa ra đích thật có chút cao, mà hắn chi ra như vậy là không chút do dự, mục đích thực sự cũng không phải vì cái tổ vu đổ lục này, mà là bởi vì Thẩm Mộng Ly. Ở một trong bốn đại học viện thì Thái Hằng học viện của Lữ Khánh Vũ, hắn truy cầu Thẩm gia Thẩm Mộng Ly có người nào mà không biết. Lữ Khánh Vũ tính tình nhỏ hẹp, hắn đã đem Thẩm Mộng Ly coi như là độc chiếm, không ai không biết cả, cho nên không ai muốn cùng Lữ Khánh Vũ tranh đoạt. Vậy thì chính mình sẽ dây vào phiền phức không nhỏ. Cũng không biết người trong bao xương số 5 có lai lịch gì, chẳng lẽ không biết Lữ Khánh Vũ sao, lại còn hết lần này đến lần khác cạnh tranh. Lữ Khánh Vũ lực ngược lại thì cũng thôi, nếu là bởi vì sự tình khác có lẽ sẽ không làm gì hắn. Mấu chốt đây là Thẩm Mộng Ly. Có người chính mắt nhìn thấy hai tỷ muội của Thẩm gia bồi tiếp một người áo đen tiến vào bao xương số 5. Bồi tiếp? Hai tỷ muội Thẩm gia bồi tiếp sao? Lai lịch của người này sợ là rất lớn. Hoàn toàn chính xác. Có thể làm cho hai tỷ muội Thẩm gia cùng một chỗ bồi tiếp thì bối cảnh hiển nhiên không thấp. Hắc hắc, vậy thì lần này có trò hay để nhìn rồi. Đúng là chỉ một bức tàn đồ nhưng lại bị đấu giá lên tới cỡ này. Vậy thì người đấu giá cũng là kiếm lời lớn. Âm thanh lộn xộn từ dưới phòng đấu giá chuyển ra để lông mày của Tô Hàn cau chặt lại. Xem ra lại vô duyên vô cớ chôn xuống một cái mầm hoa. mà ở trong bao xương số 2 lúc này có một thanh niên mang quần áo màu xanh lam, tướng mạo anh tuấn, khuôn mặt là một thanh niên nam tử, lạnh lùng, đang nhìn về hướng bao xương số 5. Còn cách mấy cái bao xương không thể nhìn thấy người trong bao xương số 5 được, nhưng Lữ Khánh Vũ lại giống như có thể nhìn thấy, khóe miệng phủ lên một nụ cười lạnh. Lại dám cùng với Lữ Khánh Vũ ta tranh đoạt nữ nhân, quả thực là chán sống. Thẩm Mộng Ly, con tiện nhân ngươi cũng chẳng mạnh đi đâu. Rõ ràng là yêu mến bổn thiếu gia lại vẫn luôn cùng ta duy trì khoảng cách, thực sự cho rằng lão tử không bắt được ngươi sao? Ừ, chờ lão tử tấn thăng lên học viên cấp 2 của Thái Hành Học Viện, nhất định phải để cho ngươi tự chạy đến giường của ta, leo lên giường mà giúp vào ta. Lữ Khánh Vũ ta muốn nữ nhân còn chưa bao giờ là không đạt được. Âm thanh lẩm bẩm quán chỉ truyền đến hai người đứng phía sau. Hai người này, một cái là nam tử trung niên, một cái là lão giả, khí tức nội liễm chưa từng phát ra. Nhưng mà loại khí thế này chỉ lướt qua là biết là linh thể cảnh. Công tử. Nam tử trung niên kia trầm mặc một lát rồi mở miệng. Khả năng người này không phải là thực sự có quan hệ với Thẩm Mộng Ly, mà chỉ là có quan hệ với Thẩm gia thôi. Bất kể thế nào, hắn dám cùng ta tranh đoạt, chưa nói đến chuyện Thẩm Mộng Ly, thì hắn dám tranh đoạt tổ vu đổ lục với ta. Ta ngược lại muốn nhìn, hắn đến cùng có bối cảnh gì? Lữ Khánh Vũ hử lạnh. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần phải lo lắng. Ta sẽ không tùy ý gây họa cho Lữ gia. Nếu như hắn rất mạnh thì ta đương nhiên sẽ không trêu chọc hắn. Nghe được lời ấy, trung niên nam tử và lão giả liếc nhau, bất đắc dĩ âm thầm lắc đầu. Là người từng trải, bọn họ biết tính cách của Lữ Khánh Vũ, tương lai khẳng định san thiệt thòi. Về phần thiệt thòi lớn hay nhỏ thì phải xem vào vận khí của bản thân hắn. 71 vạn. Trong bao xương số 5, Tô Hàn lần nữa mở miệng. Hắn mở miệng để cho hai tỷ muội đều nhíu mày lại. Quỳ, ta nói người là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Thẩm Mộng Hàm nói. Ngươi bây giờ từ bỏ, có lẽ Lữ Khánh Vũ kia đối với ngươi còn không có địch ý gì, nhưng nếu ngươi tiếp tục cùng hắn tranh đoạt thì sẽ thực sự phải xui xẻo. Ngươi liền coi trọng bức tàn đồ tổ vu này như vậy sao? Thẩm Mộng Ly cũng nói. Cái tổ vu tàn đồ này thật giả thì ta không biết, nhưng vạn nhất là thật thì sao? Vậy thì sẽ thu được thiên đại tạo hóa, không phải sao? Tô Hàn khẽ cười. Ngươi đi ngủ mà nằm mơ đi. Thẩm Mộng Hàm chỉ tiếc là giàn sắt không thành thép. 80 vạn. Lúc này ở trong bao xương số 2, âm thanh của Lữ Khánh Vũ lại chuyển ra, lần nữa nâng lên 9 vạn. Sau khi kêu giá xong, hắn trực tiếp nói. Các hạ xem ra không biết thân phận của ta. Đông Hàn Tinh, Lữ gia Lữ Khánh Vũ. Có thể hay không để các hạ dơ cao khánh đánh khẽ, đem khối tàn đồ này nhường lại cho ta. Toàn trường yên tĩnh lại, đều đang đợi Tô Hàn hồi âm. Tô Hàn trầm mặc giống như bị hù dọa vậy. Các hạ không nghe được lời của Lữ Mỗ sao? Không thể cho một câu trả lời sao? Lữ Khánh Vũ càng thêm đắc ý. Trả lời, ngươi không phải muốn một cái trả lời sao? Vậy thì tốt, ta trả lời ngươi. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, 100 vạn. Nghe được lời ấy, thần sắc của Lữ Khánh Vũ âm trầm xuống, soạt. Tiếng ồn ào ngập trời từ trong phòng đấu giá nhấc lên, vô số ánh mắt đều hướng bao xương nhìn tới. Đây thực sự là muốn chơi cùng với Lữ Khánh Vũ rồi. 100 vạn, trực tiếp nâng giá 20 vạn. Đây chính là nhặt được linh tinh trên đường cái sao? Chẳng lẽ cái tổ vu đổ lục này là thật? Thật cái rắm, ngươi có phải là không có đầu óc hay không? Bọn hắn hiện tại tranh đoạt không phải cái tổ vu đổ lục này, mà là phương tâm của Thẩm Mộng Ly, ngươi có biết hay không? Đúng vậy, Lữ Khánh Vũ kia tuy nói tính cách có chút bần tiện, nhưng mà nếu không phải là Thẩm Mộng Ly ở trong bao xương đó, thì đoán chừng hắn cũng không mở miệng như vậy. Dù sao chỉ là một bức tàn đồ, cũng không có đến giá trị như thế đâu. Người này mở miệng hào khí như vậy, lại không sợ Lữ Khánh Vũ chút nào. Xem ra sau lưng thực sự là có thế lực lớn chống lưng. Tốt, tốt. Có thể nghe được rõ ràng Lữ Khánh Vũ hít sâu một hơi, dường như đang phẫn nộ trong lòng cật lực đè xuống, vừa mới nói ra câu kế tiếp. Các hạ thật có can đảm, Lữ Mỗ bội phục. Người đã muốn tranh, vậy thì Lữ Mỗ liều mình bội quân tử tranh với người một chút. Lông mày Tô Hàn nhíu chặt lúc này lại buông ra, nếu như đã đắc tội rồi thì làm thế nào cũng không cải biến được. Hắn nhìn chúng cái tổ vu đồ lục này, thì bất luận cái gì khác đều không quan hệ. Nhưng hết lần này đến lần khác, Lữ Khánh Vũ này lòng dọ, hẹp hòi, nhắm vào mình. Lữ Khánh Vũ đúng không? Tô Hàn trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Ta mặc kệ người bởi vì thứ gì hay thứ khác, hay thực sự vì tổ vu tàn đồ này. Tóm lại, quy củ phòng đấu giá này không phải là người ra giá cao thì được hay sao? Không phải thì làm sao lại gọi là đấu giá? Ta phải nói cho người biết là ta vô ý đắc tội người. Người đã đắc tội với ta. Lữ Khánh Vũ hử lạnh. Vậy thì không có biện pháp. Tô Hàn nhún vai, ra giá đi. 110 vạn. Lâm Khánh Vũ nói, 150 vạn, Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, 160 vạn, 200 vạn. Âm thanh của Tô Hàn giống như là không thèm nháy mắt, tựa hồ 200 vạn linh tinh đối với hắn là không tính là gì, nhưng trên thực tế trong lòng hắn đang chảy máu như suối đây. Cứ như thế, một cái tổ vu đổ lục tàn đổ trong mắt mọi người vô giá trị, nhưng lại đụng phải thằng não tàn Lữ Khánh Vũ này, bằng không nói không chừng là chỉ tốn hao khoảng 5-60 vạn linh tinh là có thể mua được. Bây giờ đã giao ra giá gấp 3, hơn nữa nhìn cái bộ dạng này thì có vẻ như Lữ Khánh Vũ còn không bỏ qua. Đương nhiên tổ vu đổ lục này thì Tô Hàn tuyệt đối không buông bỏ. Cho dù có táng ra bại sản đem hết 900 vạn linh tinh nắm vào, Tô Hàn cũng muốn đem nó đạt được. Thời điểm kiếp trước Tô Hàn đã đạt tới đỉnh phong của thánh vực là chúa tể cảnh, đứng ở trong ngân hà tinh không là vị trí cao cấp nhất. Đối với Tô Hàn mà nói đây là một bí cảnh, à bình cảnh mà hắn muốn đột phá, cho nên hắn mới có thể nghiên cứu những cái bảng môn tả đạo khác, cho nên mới tẩu hỏa nhập ma phải trọng sinh. Một kiếp này có thể lần nữa đạt tới đỉnh phong hay không thì Tô Hàn không biết, nhưng hắn biết là tinh huyết tổ vu này tuyệt đối có thể mở ra một con đường kiếp trước hắn chưa mở ra được. Các hạ thủ bút thật lớn. Trong bao xương thứ hai, sắc mặt Lữ Khánh Vũ đều có chút phát xanh. Cho dù Lữ gia nghiệp lớn, cho dù Lữ Khánh Vũ là công tử dòng chính, nhưng 200 vạn linh tinh đối với thân phận quán bây giờ mà nói cũng rất là khổng lồ. Hắn cũng không giống như Tô Hàn là một người cô đơn, muốn tiêu xài thế nào thì tiêu. Mấu chốt nhất là hắn biết rõ tấm tổ vu đổ lục này là giả, chỉ vì tranh một hơi khẩu khí mà đang cùng Tô Hàn liều mạng. Hai linh thể cảnh sau lưng hắn là nam tử trung niên và lão giả kia đã sớm khuyên giải không biết bao nhiêu lần. Cái đầu hỗn đản này, Lữ Khánh Vũ vỗ một chưởng trên mặt bàn, cái bàn kia lập tức bị chấn vỡ, dọa cho nữ tử phục vụ rượu nhảy dựng lên. Công tử, người này khẳng định là có chút lai lịch, không phải không có khả năng biết rõ thân phận của ngài, mà vẫn còn ngài cùng ngài tranh đoạt. Trung niên nam tử kia giải thích, hoàn toàn chính xác, có thể không nháy mắt xuất ra 200 vạn linh tinh đi mua một bức tổ vu tàn đồ giả. Bối cảnh của người này chắc chắn không đơn giản, lão giả nói. Sắc mặt của Lữ Khánh Vũ âm trầm muốn chảy ra nước, trọn vẹn cả nửa ngày sau mới mở miệng. Các hạ thủ bút to lớn như thế, Lữ Mộ bội phục. Chỉ là cái bức tàn vô tổ vu này cực kỳ nóng bỏng tay, các hạ lấy được thì cũng không nên lấy. Nói xong thì hắn không lên tiếng nữa. Cái này đã cho thấy là hắn sẽ không cùng Tô Hàn tranh đoạt. Đa tạ Lữ huynh đã giờ cào đánh khẽ, Tô Hàn thản nhiên nói. Tổ vu tàn đồ thời khắc này định giá 200 vạn linh tinh, còn ai ra giá cao hơn. Thấy Lữ Khánh Vũ không tranh giá nữa, Cốc Vũ kia lại nói. Già cái đại gia nhà ngươi, trong lòng của Tô Hàn mắng chửi. 200 vạn linh tinh đối với hắn giờ phút này, gần 1/4 tài sản, nói không đau lòng thì là tổ sư bố nhà nó nói láo. 200 vạn lần thứ hai, 200 vạn lần thứ ba, đông. Mộc Truy hạ xuống, Cốc Vũ lại nói. Chúc mừng người trong bao xương số 5 đã mua cái tổ vu đổ lục này, nó là của ngài. Giải quyết dứt khoát, không còn người nào cùng Tô Hàn tranh đoạt nữa. Rất nhiều người trong lòng đều đang mắng Tô Hàn là cái đồ não tàn. Một bức tàn đồ giả mà hao tổn 200 vạn linh tinh, chỉ cần thắng được phương tâm của Thẩm Mộng Ly thôi sao? Lại hoặc là nói chỉ tranh một khẩu khí tức với Lữ Khánh Vũ thôi sao? Vậy thì người thắng cuối cùng hiển nhiên không phải là hắn, mà là phòng đấu giá Thẩm Thị và chủ nhân gửi bán cái tổ vu tàn đồ này. Uầy, ta nói ngươi không phải cũng coi trọng tỉ tỉ của ta đấy chứ? Ở trong bao xương, Thẩm Mộng Hàm mở miệng hỏi. Ngậm miệng, Thẩm Mộng Ly hơi đỏ mặt rồi cấp tốc hồi phục lại. Rất có thể cái tổ vu đổ lục này là thật, chỉ bất quá người ta không muốn nói mà thôi. Thôi đi, não tàn mới nghĩ nó là thật, Thẩm Mộng Hàm lẩm đẩm một câu. Tô Hàn mỉm cười đem tổ vu đạn đổ lục mà hạ nhân đem tới ra tra xét một lần. Sau khi xác nhận là thật, lúc này mới tùy ý bỏ vào trong thánh tử tu di giới. Ai, sao lại không có người nào nguyện ý vì ta mà tiêu xài 200 vạn linh tinh chứ? Theo lý mà nói thì dáng dấp của ta so với tỷ tỷ ngươi cũng không kém. Chẳng lẽ mà là bởi vì ngươi đủ phong tao sao? Thẩm Mộng Hàm nhìn Thẩm Mộng Ly nghiêm túc nói. Tô Hàn triệt để bó tay rồi. Hắn cảm thấy là cái Thẩm Mộng Hàm này đã không thể nói là hoạt bát được, mà nói là có chút thần kinh. Thẩm Mộng Ly bên kia thực sự muốn đem hảo muội muội của mình tát cho mấy cái. Nếu có người nguyện ý vì ta tiêu xài nhiều linh tinh như vậy, ta khẳng định gả cho hắn. Thẩm Mộng Hàm nghiêm túc nói. Tốt, đấu giá hội cũng đã kết thúc rồi, ta cáo từ. Tô Hàn không có tâm tư cùng các nàng ở chỗ này nói chuyện tào lao. Đấu giá hội đã cử hành xong, đồ vật mình muốn cũng đã tới tay, hắn dự định rời đi. Ngươi bây giờ mà ra ngoài chính là tự tìm cái chết, Thẩm Mộng Hàm nói. Hoàn toàn chính xác. Bọn người Lữ Khánh Vũ khẳng định đang ngó chừng ngươi, ta đoán chừng là ngươi sẽ không dễ dàng rời đi khỏi Thẩm Thị Tinh, Thẩm Mộng Ly cũng nói. Không quan trọng, dù sao ta tạm thời không quyết định rời đi, ta còn phải lấy huy chương đan sư chứ, Tô Hàn cười nói. Trong tay hắn còn khoảng 700 vạn linh tinh, nhưng hắn sẽ không dùng ở chỗ này, bên hiệp hội luyện đan mới là địa phương tốt nhất. À đúng rồi, bước chân Tô Hàn dừng lại, Thẩm Mộng Hàm phía sau trực tiếp đâm vào lưng hắn. Ngươi làm gì vậy? Thẩm Mộng Ly sở đầu. Ta hiện tại thế nhưng là đan sư khách khanh của Thẩm gia, các ngươi phải bảo vệ ta cho tốt, nếu như ta chết rồi thì các ngươi sẽ mất đi đại lượng cực phẩm đan dược. Tô Hàn nói xong giang tay ra một cái rồi mới xoay người rời đi. Chết cũng đáng đời, cứ khoác lác đi, Thẩm Mộng Hàm nũng nịu nói. Nàng nghĩ như vậy nhưng Thẩm Mộng Ly thì không. Nàng đã tận mắt thấy được Tô Hàn luyện chế đan dược ra làm sao. Cái loại thủ pháp đáng sợ kia để cho nàng vĩnh viễn cả đời khó quên. Ai, thật là một gia hỏa để cho người ta đau đầu mà. Thẩm Mộng Ly thở dài một hơi, lập tức ngoắc tay kéo thủ hạ xuống để an bài tình huống. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye mọi người.